Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà chỉ chấp nhận phần đầu lời giải thích của Mackin, còn câu cuối cho rằng anh đã lý giải hơi lệch lạc. Anh nhớ lại câu trong Đại Tạng Kinh, tốt hơn sống độc hành, hơn chung bước bạn xấu, một mình không ác hạnh, sống tự tại thông dong, như voi giữa rừng già. Anh nói, voi có uy lực vô biên mà tính cách lại ôn hòa. Khi làm tọa kỵ cho Bồ Tát, voi tượng trưng cho pháp thân có thể gánh vác trách nhiệm. Khi làm hóa thân của Bồ Tát, voi tượng trưng cho đại từ bi và đại thế lực. Phật có 80 tướng lành, tiến bước và dừng lại như tượng vương, bước đi như hạt vương, dung mạo như sư tử vương, vô lậu vô nhiễm, tựa như thân voi trắng ngần tinh khiết. Sáu ngà biểu thị cho lục độ, bố thí, giữ giới, nhẫn nhịn, thiền định, tinh tấn, trí tuệ. Người nào có được lục độ thì có thể vượt qua biển sinh tử, đến được bờ vĩnh sinh, đồng thời cũng chỉ sáu loại thần thông siêu độ nhân gian của Bồ Tát. Mackin không hứng thú với kinh kệ, anh hướng mắt lên mũ miệng trên đầu voi trắng. Trên mũ miệng đó khảm vàng giác bạc, châu ngọc bảo thạch gắn chi chít, viên nhỏ như trứng cút, viên lớn bằng quả trứng gà. Mackin đã quen nhìn vàng bạc châu báu, vậy mà vừa liếc thấy mũ miệng này, đã không thể rời mắt. Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba cũng rời khỏi thân voi, dịch chuyển xuống dòng nước phía trước. Nước suối sáng như gương, dòng chảy chậm rãi như dải lụa, chỉ gần gợn lên một chút. Ngược lên nguồn, anh ngạc nhiên nhận ra, dòng suối nông chảy từ gốc cây thần kia ra. Lúc này, do khoảng cách quá gần, thân cây thần không còn giống thân cây nữa, mà giống bức tường hơn. Bề mặt của thân cây, nhưng hình dáng lại giống tường, muốn đi vòng quanh bức tường này e phải mất mấy trăm bước. Nhìn kỹ hơn, sẽ thấy các cục u, đốt cây, chỗ gồ ghề lồi lõm trên thân cây, đều là sinh vật khác nhau do người xưa điêu khắc, có cả thần tiên chư Phật. Họ hòa lẫn vào đường vân trên vỏ cây, nhìn lướt qua sẽ thấy phi thiên hiện hình, nét mặt mỗi vị mỗi khác, nhưng nếu chăm chú nhìn, trước mắt chỉ thấy thân cây. Trác Mộc Cường Ba đi một vòng quanh thân cây, cuối cùng nhận ra chỗ ảo diệu của cây thần này. Khi nhìn lên thân cây, không thể tập trung vào một điểm, mà phải phóng mắt nhìn toàn thể, để tầm nhìn rộng mở, các vị thần Phật sẽ tự hiện lên trong chốn mông lung. Quan sát như vậy một lúc, hình điêu khắc thần Phật và sinh vật sẽ càng rõ ràng, như sống lại giữa chốn hư không, người quan sát cũng có cảm giác như đang ở giữa cảnh đó. Nếu chớp mắt, hoặc tập trung tinh thần, hình ảnh đó lại biến mất, lẫn khuất vào thân cây. Dòng suối trong vắt chảy ra từ ngọn cây thần, nơi cành lá um tùm. Có bốn mạch suối, người xưa đã khoét bốn rãnh ngầm hình xoáy ốc trên thân cây, chỉ ra bốn hướng, cắt ngang cắt dọc đại sảnh. Hay là, những dòng nước này tạo thành hình chữ vạn ngược khổng lồ. Trác Mộc Cường Ba chỉ có thể suy đoán. Bốn đường rãnh ngầm này như bốn dòng sông chảy qua cây thần, hai bên bờ là đủ loại sinh vật ẩn hình. Kỳ lạ là sinh vật ẩn hình này, người xưa không chỉ điêu khắc một hình thái, mà đa số đều biểu thị bằng ba hình thái, sinh ra, lớn lên, già đi. Men theo dòng nước từ trên xuống, hình thái sinh vật càng phức tạp. Hình thần Phật khác lại ở xa dòng nước hơn, như lơ lửng giữa hư không, lặng lẽ quan sát quá trình sinh lão bệnh tử của sinh vật. Có tượng trầm tư, có tượng hờ hững, có tượng thiền định, có tượng mỉm cười, hình thái rất đa dạng. Trác Mộc Cường Ba chưa hiểu được ảo nghĩa của mật tông, dĩ nhiên không thể lý giải hàm nghĩa mà những hình ảnh thoạt ẩn thoạt hiện này biểu đạt. Anh chỉ thấy hết sức huyền diệu, không sao diễn tả được. Hai người tĩnh tâm ngẫm nghĩ, chìm vào cảnh giới vô nhân vô ngã, không biết bao lâu sau, một âm thanh đột nhiên bật lên từ tận sâu đáy lòng Trác Mộc Cường Ba, "Cường Ba, giờ không phải lúc mê đắm với kỹ nghệ của người xưa, việc quan trọng là tìm thấy pháp sư, Cánh Nam và Mẫn Mẫn." Trác Mộc Cường Ba giật mình, không còn cảm giác ngờ ngợ như ngộ ra điều gì nữa, nhìn lại đại điện, thấy hùng vĩ thì hùng vĩ, nhưng không thể đưa tinh thần vào thế giới cảm quan thần hồn phiêu diêu nữa. Đây có phải nơi pháp sư Á La muốn tìm kiếm hay không? Ông nói xem, chỗ nãy có phải là đại điện trung tâm của Bạc Ba La thần miếu không? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Mackin phủ định, sao có thể? Dù là thần thoại, truyền thuyết, hay ghi chép trong lịch sử, trong thần miếu phải chất đống báu vật tuyệt thế, vàng bạc châu báu, nhưng đây là thứ quái gì? Châu ngọc trên voi trắng đều rất lớn, không tì vết, nhưng dù sao cũng là khoáng vật tự nhiên, chỉ được con người gia công, so với báu vật Mackin mơ tưởng vẫn còn kém xa. Voi trắng uy nghi tự tại, châu ngọc và tượng voi dung hợp thành một thể, chỉ cần bong ra một viên cũng làm voi trắng có tì vết. Mackin không muốn đụng vào những viên đá hấp dẫn ấy. Đại điện này chỉ có rừng cây rậm rạp, lại còn là đồ giả nữa. Trác Mộc Cường Ba cho mày, lạ là sao Mackin không cảm nhận được sự huyền diệu của nơi này? Lẽ nào anh không thấy thần hồn phiêu diêu như thoát ra khỏi thân thể? Anh hỏi, nếu nơi này không phải đại điện trung tâm, vậy còn nơi nào khác? Mackin gật đầu. Trác Mộc Cường Ba lại nói, vậy chúng ta phải tìm lối ra, chắc chắn có cửa thông sang nơi khác. Mackin do dự, nhưng vẫn gật đầu, được. Dù không trực tiếp nắm bắt được ý cảnh siêu phàm, nhưng Mackin cũng lờ mờ có chút cảm giác. Khi đứng dưới cây thần và tượng voi trắng, anh chỉ thấy trời đất bao la, vạn vật nhỏ bé, dòng không khí lưu động như hóa thành thực thể, từ đó nảy sinh tâm trạng khó tả. Chỉ là cảm giác ấy không rõ ràng như Trác Mộc Cường Ba. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam cũng không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn, Trác Mộc Cường Ba lại tự lĩnh ngộ được quá trình xuất thế và nhập thế. Nói dễ hơn làm. Hai người đạt được đồng thuận, bắt đầu tìm lối ra khỏi rừng rậm trong đại sảnh dường như không có cạm bẫy này. Thế nhưng, vừa bắt đầu tìm kiếm, cơ quan liền hiện ra. Hai người nhanh chóng phát hiện, dù đi thế nào thì cũng chỉ vòng vèo trong đại điện, hoặc trong khu rừng này. Cây cối bố trí so le nhau, ngăn tầm nhìn, khiến họ chỉ quan sát được khoảng 1-20 mét phía trước. Họ vòng qua thân cây lớn, tự nhủ đang đi thẳng, nhưng dù đi thế nào, cuối cùng vẫn trở lại trước thân cây thần và tượng voi trắng. Mekin bắt đầu cáo tiết. Họ đã đánh dấu lên thân cây, nhưng vẫn không hiệu quả. Anh định lấy lựu đạn cho nổ tung đám cây, nhưng Trác Mộc Cường Ba ngăn lại, đừng lặp lại sai lầm, chúng ta không rõ tình hình ở đây, ông mà cho nổ, biết sẽ dẫn động cơ quan cạm bẫy gì nữa. Mekin nổi giận, tôi không tin, chẳng lẽ mấy cây này biết chuyển động. Dù là mê cung thì cũng có quy tắc tay phải chứ. Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm. Thân cây lớn này và mặt sàn là một thể, được điêu khắc từ nham thạch, không thể chuyển động. Vấn đề là vị trí của thân cây, hoặc nhìn tưởng đi thế nào cũng có đường, nhưng thực tế cây lớn cây nhỏ, muốn tiến lên nhất định phải vòng vèo. Kỳ diệu là, họ đi kiểu gì cũng vòng trong rừng, rồi lại trở về. Thêm nữa, thân cây hình trụ tròn, quy tắc tay phải không áp dụng được ở đây. Mới đầu họ còn gửi gắm hy vọng vào 4 dòng chảy. Không ngờ mấy dòng nước đó chảy được nửa chừng liền lặn xuống đất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mekin tự tin thính lực tốt, liền dẫn đường theo tiếng động. Khi nghe tiếng nước chảy thay đổi, anh mừng ra mặt, ra rồi ngước mắt lên, thấy cây thần và voi trắng trước mắt. Trác Mộc Cường Ba chán chẳng buồn nói. Sau mấy vòng, Trác Mộc Cường Ba đề nghị nghỉ ngơi. Đằng nào đi kiểu gì cũng trở lại gốc cây thần, tại sao không tìm đầu mối ở xung quanh? Mekin đồng tình, bắt đầu tìm kiếm manh mối, nhưng không phát hiện gì cả. Trác Mộc Cường Ba chỉ cho anh cách làm cho hình ảnh thần Phật trên thân cây hiện hình, rồi chia nhau tìm kiếm đầu mối trên hình ảnh phiêu hốt đó. Hai người nhìn đến hoa mắt, nhận ra nhiều chủng loại sinh vật và tên thần Phật, nhưng đầu mối vẫn chẳng thấy đâu. Mekin cằn nhằn, không phải đến chỗ nào cũng có vài lời của người xưa để lại à? Ở đây sao không thấy? Trác Mộc Cường Ba nói, những chỗ người xưa để lại lời cảnh báo đều là chốn hiểm nguy, thà không có còn hơn. Mekin nói, tuy hiểm nguy, nhưng ít nhất dựa vào đó để suy đoán ý đồ của họ. Còn thế này là thế nào? Chẳng lẽ bảo chúng ta ở đây mãi với con voi này? Voi trắng. Trác Mộc Cường Ba nhớ ra, câu nói, nếu cậu muốn có thứ gì, cậu mới tìm thấy được thứ ấy của đội trưởng Hồ Dương chợt lóe lên. Anh hồi tưởng lại những phần liên quan đến voi trắng trong các tư liệu về mật tông, không nhớ ra nổi, anh mở máy tính của giáo sư Phương Tân ra tìm. Thập lực hương tượng. Bạch tượng Bồ Tát. Hương tượng Đồ Hà. Thần trí tuệ của Ấn Độ giáo. Long tượng. Cuồng tượng. Tượng chủ. Thông tin hiện lên, rồi bị Trác Mộc Cường Ba loại bỏ. Một đoạn thông tin về tượng vương đập vào mắt anh. Anh kiểm tra lại rồi reo lên, thì ra là vậy, tìm được đường rồi. Mekin không hiểu tiếng Trung, đối với thuật ngữ Phật gia, đạo gia lại càng dốt, vội hỏi, đường ở đâu? Trác Mộc Cường Ba nói, đường ở dưới chân. Mekin có cảm giác bị bẩn cợt, nhưng Trác Mộc Cường Ba giải thích, trong kinh Nghiêm Hoa có câu tượng vương hành xứ hoa lạc hồng, chúng ta đã bỏ qua hoa đỏ kia, ông nhìn phía sau lưng voi trắng xem. Mekin nhìn, trên thảm cỏ hoa trắng hoa đỏ đang xen, chỗ nào cũng có, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, sau lưng voi trắng, hoa đỏ dường như ghép lại thành hình hoa sen, từng đóa, khoảng cách vừa khéo khớp với bước chân voi. Nếu Trác Mộc Cường Ba không nhắc, chẳng ai nghĩ hoa đỏ này khác với hoa đỏ khác. Thần đi tới đâu, mỗi bước đều có sen nở dưới chân. Trác Mộc Cường Ba nói, chính là đây rồi. Hai người cẩn thận lần theo những bông sen. Hoa đỏ khi bên trái, lúc bên phải, khi theo hình chữ chi, lúc lại quay gần 180 độ. Không lâu sau, họ ra khỏi khu rừng. Hai người thầm ngạc nhiên. Trước mắt họ, thảm cỏ đã biến mất, trên nền nham thạch xuất hiện một bàn cờ. Không phải mặt đất nứt nẻ, rãnh ngang rãnh dọc như bàn cờ, mà là một bàn cờ khổng lồ thực sự. Trác Mộc Cường Ba và Mekin ước lượng, bàn cờ này mỗi cạnh dài khoảng 100 bước. Quân cờ sừng sững bên trên, chưa được điêu khắc, toàn là những hình khối lập phương mỗi cạnh dài khoảng 1 mét. Bốn mặt dựng đứng của mỗi khối lập phương đều khắc ký hiệu biểu thị thân phận. Hai mặt trên và dưới cũng có ký hiệu tương đồng, nhưng không đục lõm mà chạm nổi gồ lên. Hai người không biết bàn cờ này để làm gì, bèn tìm cửa. Cánh cửa lớn nằm ngay sau bàn cờ, đóng kín như nụ sen. Nhìn đường trượt ở hai bên và các cánh hoa sen, cánh cửa này có thể mở ra. Hai bên cửa vẫn là câu, một người trí tuệ tuyệt luân, một người thân thủ tuyệt thế, nhưng thiếu mất câu đầu. Bên dưới hai hàng chữ là một câu kệ khác. Câu dưới, một người trí tuệ tuyệt luân, được Trác Mộc Cường Ba dịch ra thành 10 loại thông minh, còn câu dưới một người thân thủ tuyệt thế là 10 con voi lớn. Sau đó, họ đối chiếu với thông tin trên máy tính, mới hiểu ra đó là thần chỉ thập lực và tượng chi thập lực trong tôn giáo. Thần chi thập lực là 10 loại trí tuệ thần lực của Như Lai, gồm biết cổ kim, hành vi không có sai sót, biết số mệnh, biết mọi thứ trên đời, còn tượng chi thập lực chỉ sức mạnh của 10 con voi, tượng trưng cho uy mãnh vô song. Hai người cùng thốt lên, bàn cờ kia có liên quan. Họ quay lại xem xét, những đường ngang dọc trên bàn cờ đều thấp hơn mặt đất chừng 10 cm, cơ hồ có rãnh kim loại. Ở một số chỗ giao nhau, có khay kim loại hình tròn, xem chừng có thể chuyển động. Trên khay tròn có ký hiệu chạm lõm. Mekin vừa nhìn những khay tròn liền lẩm bẩm, thì ra là vậy. Trắc Mộc Cường Ba chưa từng gặp loại cơ quan này, vội hỏi, ông biết loại cơ quan này. Mekin không đáp mà hỏi, anh đã bao giờ chơi trò đẩy thùng chưa? Trò chơi điện tử ấy. Đẩy thùng. Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người, rồi ngập ngừng, ý ông là trò trong điện thoại di động. Đúng, đúng. Mekin gật đầu. Sao có thể? Từ xưa người ta đã chơi trò đó rồi. Trắc Mộc Cường Ba khó tin. Mekin nói, tuy đẩy thùng là phần mềm trò chơi do người Nhật lập trình, nhưng anh biết phần mềm này lấy cảm hứng từ đâu không? Nó là sự kết hợp của trò Hoa Dung Đạo của Trung Quốc với một số trò chơi cổ khác. Mà Hoa Dung Đạo là biến thể của Suy Diễn Cửu Cung. Chết tiệt, chẳng trách lại yêu cầu cái gì mà thập thần chi lực với thập tượng chi lực. Trắc Mộc Cường Ba nhớ lại, Lữ Cánh Nam từng nhắc đến sách Cửu Cung Suy Diễn thời Đường, nhưng vì quá phức tạp nên chỉ thịnh hành một thời gian rồi thất truyền. Hiện giờ, dựa vào sách vở điển tịch chưa thể hoàn nguyên Suy Diễn Cửu Cung. Các nhà khảo cổ học Trung Quốc cũng chưa tìm được hiện vật tham chiếu. Mekin giải thích, những khay kim loại trên giao điểm có thể chuyển động, nhưng chúng nằm ngang với rãnh kim loại, mà bên trong lại thắt lõm xuống, đường thắt trơn tuột, với sức hai tay, không thể chuyển động các khay tròn này vì không dùng lực xuống được. Còn các hình lập phương kia, phần gồ ra ở trên và dưới. Trắc Mộc Cường Ba hiểu ra, phần gồ lên khớp với phần đục lõm trên khay tròn. Chỉ cần đẩy những khối lập phương này lên khay tròn, sẽ giống như dùng chìa khóa ra vào ổ khóa. Chúng ta chuyển động khối lập phương, cũng bằng chuyển động khay tròn. Thì ra đây là Suy Diễn Cửu Cung. Mekin bổ sung, không đơn giản vậy đâu. Nhìn kỹ đi, ký hiệu trên mỗi khay tròn khác nhau, một khay chỉ khớp với một khối lập phương. Một khi khối lập phương khớp vào khay tròn, nó sẽ chặn những đường rãnh cắt nhau trên bàn này, các khối lập phương sau không thể đi qua điểm này được nữa. Đây mới là tinh yếu của Suy Diễn Cửu Cung. Anh cần phải tính toán kỹ trước khi dịch chuyển khối lập phương. Sai một bước là phiền phức. Nếu may mắn, có thể chỉ biết kín lối đi, nếu xui xẻo, sẽ khiến các cơ quan cạm bẫy khác khởi động. Trắc Mộc Cường Ba hiểu ra, chẳng trách Mekin lại nói cơ quan này giống trò chơi đẩy hòm. Mekin tiếp lời, ở đây bao hàm lý luận về số đối chiếu trong tô cô học và thuật phu hồi trong trò Hoa Dung Đạo. Coi nó như phiên bản nâng cao của trò đẩy hòm và Hoa Dung Đạo là dễ hiểu thôi. Trắc Mộc Cường Ba nói, tôi hiểu, chỉ là bàn cờ này lớn quá, chúng ta sao có thể nhìn toàn cảnh. Không nhìn được toàn cảnh thì biết bắt đầu từ đâu. Mekin chỉ vào cánh cửa như nụ sen, leo lên cánh cửa đó là nhìn được toàn cảnh. Nhưng dù nhìn được toàn cảnh, sợ rằng cũng khó suy diễn. Chính vì quá phức tạp nên Suy Diễn Cửu Cung chỉ thịnh hành một thời gian rồi thất truyền. Vậy sao ông lại khẳng định bàn cờ này phải dùng Suy Diễn Cửu Cung mới giải được? Chuyện này, chúng tôi từng gặp thứ tương tự trong một ngôi mộ cổ thời Đường. Mekin vào mái tóc vàng, có vẻ không tự nhiên, nhưng lần đó hết sức đơn giản, dù có 5-6 toán tử cần suy diễn. Những khối lập phương kia gọi là toán tử, tạo hình của toán tử mỗi nơi mỗi khác, nếu không tôi đã nhận ra ngay từ đầu. Bàn cờ này sợ phải có đến mấy chục toán tử, không khéo lên đến hàng trăm, dù tính toán đến bạc đầu cũng chưa chắc ra kết quả. Trắc Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ rồi nói, không sao, cứ trèo lên xem sao, nói không chừng lại rất đơn giản. Anh vỗ vào ba lô, dù chúng ta không tính được, thì vẫn còn máy tính. Người trẻ tuổi lấy PGA ra, nhìn chấm đỏ trên đó, có tín hiệu rồi, hả? Ở dưới chúng ta à? Hai tên này cũng nhanh thật. Không được, còn một số thứ chưa sắp xếp xong, phải nhanh lên vượt trước chúng. Anh thầm nghĩ, rồi bước nhanh hơn. Đi hết vòng này đến vòng khác, qua vô số cửa, người trẻ tuổi dẫn cả nhóm đến đầu bên kia đại điện, một đường hầm tròn rộng rãi hiện ra. Bên trong tối om như mực, không biết thông đến đâu. Đi được một đoạn, đường hầm hoàn toàn đen kịt, đèn trên mũ của lính đánh thuê chỉ chiếu sáng được khoảng 1-2 mét. Kha Phu đề nghị, hay là, bật đèn pha công suất lớn lên, ngài Thomas. Không cần, người trẻ tuổi cười khẩy, giơ tay vỗ hai cái. Lữ Cánh Nam ở sau lưng, cảm giác âm thanh không giống người vỗ tay, mà như thể ai đó đập tay vào cọc gỗ. Nhưng cô nhanh chóng bị sự việc sau đó làm cho sững sờ, nên không nghĩ sâu hơn về vấn đề này. Sau hai tiếng vỗ tay, toàn bộ đường hầm bừng sáng như được lắp sẵn vô số đèn điều khiển bằng âm thanh. Xung quanh họ, có nhiều đèn neon uốn thành hình tròn. Không phải, chúng không sáng lên từng ngọn một, mà từng đám như ngọn lửa, nhanh chóng lan xa. Cả đường hầm lập tức nhuộm đầy ánh sáng rực rỡ đủ màu, hồng rực, xanh huỳnh quang, lam bảo thạch, từng vòng sáng lan ra, nhấp nháy như ngàn sao trên trời đêm, hay như mặt nước gợn sóng hắt lên ánh sáng. Ánh sáng lan đến đâu, chỗ ấy liền vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc của lính đánh thuê. Kha Phu thở hắt ra, kỹ thuật thần kỳ, làm sao vậy? Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La cũng tò mò. Người trẻ tuổi cười khẩy, nói toạc ra thì chẳng đáng một xu. Cổ nhân đã nuôi dưỡng ở đây một lượng lớn vi sinh vật phát ra ánh sáng huỳnh quang, giống như rong trong hồ. Những vi sinh vật này khi chịu tác động của âm thanh sẽ phát ra ánh sáng. Phỏng chừng hơn nghìn năm nay, chúng đã sinh sôi nảy nở rất nhiều, quả không hổ là kỹ thuật nuôi dưỡng sinh vật lợi hại. Anh thầm so sánh với năng lực của mình, thầm khâm phục trí tuệ và kỹ thuật của người xưa. Tuy người trẻ tuổi đã nói vậy, những người trong đường hầm vẫn kinh ngạc. Ánh sáng như dòng điện lưu, lan truyền theo hình sóng, lại giống như kỹ thuật nhuộm màu trong tranh quốc họa, khuếch tán ra bốn phía. Một đợt sóng ùa tới, màu sắc biến ảo qua đi, rồi lại thêm một đợt sóng khác. Tất cả đều có chung một cảm giác đường hầm càng lúc càng rộng ra. Họ như đang men theo đường xoáy ốc từ trong vỏ ốc đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Phía trước đã có ánh sáng, bóng so le vạch ra ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng rất mạnh, như mặt trời ban trưa chiếu vào cửa sổ. Người trẻ tuổi ngạc nhiên, sao có thể lấy được ánh sáng tốt vậy? Dù tài liệu của anh miêu tả khá nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến. Anh nhanh chóng phát hiện ra, con đường dưới chân không phải nham thạch thô ráp nữa, mà là mặt đường trơn nhẵn phẳng lì như gương, hơi ẩm ướt. Người xưa đã đổ lên bề mặt nham thạch một lớp gì đó như sáp nến. Đây có lẽ là một loại pha lê phản quang rất mạnh. Người trẻ tuổi thầm nhủ. Quả nhiên, vòng qua một chỗ rẽ, tuy không thấy nguồn sáng, nhưng cả đường hầm đã được chiếu sáng rõ như ban ngày. Mọi người phát hiện một chuyện kỳ lạ. Ở hai bên đường hầm bắt đầu xuất hiện đồ vật bày biện, có bình, có ấm, có bát, nhưng tất cả đều lơ lửng giữa không trung, như bị ai dùng ma thuật vậy. Vài tên lính đánh thuê tò mò bước tới gần, định xem rốt cuộc là ma thuật gì. Nhưng mới đi được vài bước, đã nghe tiếng a, dường như đụng phải bức tường vô hình. Họ ôm chặt mũi, có tên đau đến nỗi ngồi thụp xuống. Lúc này, họ mới phát hiện, các vật được đặt trên kệ pha lê trong suốt. Những kệ này gần như lẫn vào không khí, nếu không nhìn kỹ thì không tài nào phân biệt được. Những chiếc kệ này gắn liền với mặt đất, mà không chỉ mặt đất, toàn bộ đường hầm đều bị phủ một lớp vật chất giống như pha lê. Ánh sáng được hút xạ vào đường hầm thông qua thứ vật chất này. Một tên lính đánh thuê muốn trút giận lên cái bát khiến hắn bị thương, giơ bán súng lên định phang, nhưng bị Pháp Sư Á La ngăn lại. Người trẻ tuổi cầm cái bát trắng lên nói với tên lính định phá hoại, mày biết đập một cái thế này là đốt bao nhiêu tiền không? Hả? Thứ này đáng tiền sao? Tên lính không hiểu gì về đồ sứ, cái bát này chỉ trắng toát, không vẽ hoa văn, cũng không đẹp lắm, mua ngoài phố còn đẹp hơn. Hừ. Người trẻ tuổi ngắm nghía cái bát, như thể trong lòng bát có thể nở ra một đóa hoa. Anh lẩm bẩm, mỏng như cánh ve nhẹ như lông hồng, chưa được Phật quang lẫn mộng phù sinh. Công nghệ thần kỳ này còn cao hơn cả công nghệ đồ sứ mỏng như giấy trong truyền thuyết. Để tao mở mắt cho chúng mày vậy. Mang đèn lại đây. Một tên lính giơ đèn trên mũ tới, người trẻ tuổi để cái bát lên ngọn đèn. Sau một tiếng cách, sự lạ xảy ra. Cái bát trắng như một chục đèn thủy tinh màu trắng sữa, ánh đèn chiếu xuyên qua, không chỉ nhìn rõ hình dáng bóng đèn bên trong, mà cả dây điện cũng hiện lên rõ mồn một. Đó rõ ràng là một cái bát sứ. Người trẻ tuổi cười khẩy, thấy chưa? Kỹ thuật thấu quang này là tuyệt kỹ của lò gốm hình châu thời Tùy Đường. Đến thời đầu Đại Đường, kỹ thuật này đã đạt đến đỉnh cao, trở thành công nghệ trong truyền thuyết là thấu quang hắc bóng. Chúng mày tản ra một chút. Cả bọn xôn xao lùi lại. Người trẻ tuổi tăng độ sáng bóng đèn lên, tiếng ồ, kinh ngạc lại vang lên. Ở chỗ ánh sáng không mạnh trên vách đường hầm, ánh đèn hắt qua bát sứ trắng để lại trên tường pha lê một hình ảnh rõ nét khiến Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam như thấy lại hình ảnh của Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám, chỉ có điều, hình chiếu này là hình đen trắng. Bóng ảnh hắt lên chỗ sáng chỗ tối, phơi bày các kiến trúc cổ sang sát, đường phố thênh thang, hàng quán rộn ràng, ngựa xe nườm nượp, nước chảy qua cầu, như một bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ được tạo thành từ bóng ảnh. Đây, rốt cuộc là... Không thể tin được. Thần kỳ, ma thuật phương Đông. Trước những tiếng kêu kinh ngạc, người trẻ tuổi cũng cảm khái. Dù biết lai lịch của cái bát, cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng sự thật hiển nhiên còn hơn cả tưởng tượng. Anh lớn tiếng, trông thấy chưa? Đây chính là trung tâm của thế giới hơn 1.000 năm trước. Trường An. Ngừng lại giây lát, anh nói tiếp, đây là kỹ thuật nung đồ gốm sứ cao nhất toàn thế giới thời đó. Thấu quang hắc bóng. Tao sẽ cho chúng mày xem điều thần kỳ hơn nữa. Mang nước lại đây. Một bình nước được đưa tới. Anh nghiêng bình, một dòng nước đổ đầy bát, rồi dập dềnh tràn ra, phủ lên mặt bát như một lớp sa mỏng. Lúc này, nhìn lại bóng ảnh trên tường, mọi người mới nhận ra, trên kỳ tích, lại có kỳ tích nữa. Khi nước tràn ra, bóng ảnh trên tường bỗng sống dậy. Người tiểu thương, Hàng Rong như đang đi dọc phố xá rao hàng, gã hầu bàn vừa thò đầu ra, ngó nghiêng, xe song mã cuốn bụi đất lên, băng qua phố lớn, nước sông dưới chân cầu đang cuồn cuộn chảy. Người trẻ tuổi vừa đổ nước, vừa nhìn cảnh tượng chuyển động, lẩm bẩm, công nghệ đã đạt đến tầm ma thuật, ngay cả khoa học kỹ thuật hiện tại cũng không thể phục nguyên tái hiện. Hơn 1.000 năm rồi, đây chính là trí tuệ của tổ tiên các người từ hơn 1.000 năm trước đấy. Lữ Cánh Nam quan sát cái bát, rồi lại nhìn vị trí bày biện của nó. Cô cũng biết một số nghi thức tế bái của Mật giáo, bèn hỏi Pháp sư Á La, cái bát này, chắc hẳn phải có lai lịch. Pháp sư Á La khẽ lắc đầu, ý bảo ông cũng không nghĩ ra được nhiều. Người trẻ tuổi quay lại nói, khi Văn Thành công chúa vào đất Tạng, có mấy món đồ nàng mang theo không được ghi vào danh sách, các ngươi biết chuyện này chứ? Pháp sư Á La biến sắc. Ông nhớ ra rồi, khi Văn Thành công chúa vào đất Tạng, có mấy món đồ cực kỳ tinh xảo, đều là vật phẩm tùy thân của nàng, bấy giờ không được ghi vào danh sách. Nhưng trong các truyền thuyết, mấy món bảo vật đó lại được miêu tả rất tỉ mỉ, như có một chiếc ma kính, dọc đường Văn Thành công chúa gặp nhiều yêu ma quỷ quái cản trở, nàng chỉ cần dùng ma kính chiếu một cái, đám yêu ma ấy sẽ hiện nguyên hình. Thần kỳ hơn nữa là, khi Văn Thành công chúa nhớ người thân, nàng chỉ cần nghiêng gương đón ánh sáng, trên tường sẽ hiện ra hình bóng người thân của nàng. Người trẻ tuổi tiếp lời, Văn Thành công chúa từ Trường An đến Thổ Phồn, đường đi xa xôi, gian khổ, vì sợ nàng nhớ quê, nên triều đình đã làm riêng cho nàng mấy món đồ đặc biệt. Ý tứ của mấy món đồ này là để khi nàng nhớ quê, có thể lấy ra xem hình ảnh quê hương. Pháp sư Á La giật mình hiểu ra, thốt lên, đây chính là bát Trường An. Người trẻ tuổi không trả lời, chỉ tay vào mấy tên lính đánh thuê, bảo chúng, mày, mày, cả mấy đứa chúng mày, trong mắt chuyên gia, 10 cái bao tải đầy những thứ trong ba lô chúng mày cũng không bằng một cái bát này đâu. Nói vậy, nhưng anh vẫn tùy tiện quăng cái bát đi, như không nghĩ đến hậu quả. Trong mắt anh, không còn để ý đến truyền thống văn hóa và giá trị lịch sử nữa. Đồ vật đáng tiền mấy cũng như không. Vậy thì, kẻ này đến Bạc Ba La thần miếu, rốt cuộc là muốn gì? Một cái bát nhìn tầm thường mà đã giá trị như vậy, vậy những thứ đặt trên kệ chắc chắn cũng không phải vật tầm thường. Người trẻ tuổi vừa quay đi, bọn lính đánh thuê đã tràn lên quét sạch mấy món đồ còn lại. Có tên không cướp được gì, đỏ mặt tía tai định xông vào liều mạng. Nhưng Kha Phu đã quát lên ngăn lại, bọn lính đánh thuê ồn ào một hồi lâu rồi mới lắng xuống. Bấy giờ, họ mới nhận ra, người trẻ tuổi và Pháp sư Á La đã đi qua chỗ ngoặt tiến vào đại điện. Ánh sáng bập bùng tỏa ra từ trung tâm đại điện. Đại điện này khác hẳn với gian trước. Gian điện họ vừa đi qua hình vuông, bên trong có vô số đường tròn, còn nơi này lại là đại điện hình tròn. Cảm giác đầu tiên là, chỗ này như một cái chụp đèn bằng giấy khổng lồ, hoặc một cái chuông lớn trong đền chùa. Kết cấu dạng tháp, chiều cao lớn hơn đường kính đấy. Trong đại điện có hai cột đá lớn, cao bằng nhau, như tim đèn của bóng đèn chân không. Từ xa cũng thấy rõ hai cột này phát ra ánh sáng cực mạnh chiếu rọi toàn bộ đại điện. Ngoài ra, không cần bất cứ nguồn sáng nào khác. Đây chính là Vạn Phật Điện. Tuy họ vẫn ở cửa đường hầm, bị ánh sáng mạnh che mất tầm nhìn, nhưng khí thế tỏa ra cũng đủ khiến người ta tưởng tượng ra nhiều thứ rồi. Người trẻ tuổi che mắt, quan sát nguồn sáng qua kẻ ngón tay. Hai cột đá như hai cây thông Noel, phân ra nhiều nhánh nhỏ, mỗi nhánh lại phân ra nhiều nhánh con. Ở chõm đầu mỗi nhánh con đều bùng lên một ngọn lửa. Không, không phải lửa. Ngọn lửa phát ra ánh sáng đỏ, còn thứ đang cháy lại phát ra ánh sáng màu trắng bạc. Người trẻ tuổi cẩn thận xem xét, phát hiện chỗ bùng cháy còn cách đầu mút của nhánh cây nhỏ một khoảng. Anh hiểu được ánh sáng chói mắt ấy từ đâu. Cổ nhân đã dùng kỹ thuật nào đó, làm nhiên liệu bốc hơi thành khí thể, sau đó dùng áp lực mạnh phun khí thể ra. Chỉ có chất khí bốc cháy mới phát ra được ánh sáng chói mắt màu trắng bạc như thế. Hỏa thư ngân hoa, dùng từ này để miêu tả cảnh tượng này thật hợp lý. Sau khi thích ứng với ánh sáng mạnh, đoàn người bước ra khỏi đường hầm xoáy ốc, vào bên trong đại sảnh hình dạng như cái chuông khổng lồ. Chà chà, tiếng kêu kinh ngạc lại vang lên. Ngoài nguồn sáng màu trắng bạc ở giữa, toàn bộ đại điện hình tròn ánh lên sắc hoàng kim lấp lánh. Không biết người xưa đã đổ vào đại điện này bao nhiêu vật chất dạng pha lê nữa, toàn bộ bức tường phủ kín một lớp pha lê trong suốt. Trên bức tường pha lê khảm vô số khám thờ lớn nhỏ, mỗi khám thờ đặt một pho tượng Phật vàng. Màu sắc sáng rực đó, ngay cả bọn lính đánh thuê không chuyên cũng nhận ra, đó tuyệt đối là vàng nguyên chất. Bức tường pha lê trong suốt gần như dung nhập với không khí, nên các pho tượng trông như đang bay lơ lửng trên không. Như thể họ đang ở trong đại điện đầy những pho tượng Phật bằng vàng bay lơ lửng, số lượng nhiều không kể xiết, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Pháp sư Á La ngẩng đầu ngước nhìn, phát hiện ra có đến quá nửa số tượng Phật đặt ở đây ông không nhận ra được. Nơi này không chỉ có tượng Phật của Đại Đường và Thổ Phồn, cũng không chỉ có tượng Phật của Ấn Độ. Tạo hình và y phục của một số tượng có đặc điểm của vùng Trung Á, thậm chí là cả Tây Âu. Pháp sư Á La nhớ lại lịch sử, các tượng Phật ở đây hẳn có cả tượng do mấy chục quốc gia nhỏ ở Tây vực thờ cúng. Người xưa không đem thánh vật của các giáo phái dị đoan đi nung chảy đúc lại, mà còn bao dung, bảo lưu lại thánh vật của các tôn giáo khác. Mỗi pho tượng, mỗi vật phẩm, đều là một đoạn lịch sử của dân tộc, là những câu chuyện xưa phủ bụi thời gian. Người trẻ tuổi cũng nhìn quanh, nhưng thứ anh nhìn không phải tượng Phật bằng vàng rồng tinh xảo, mà là lối ra và cơ quan cạm bẫy trong đại điện. Trong tư liệu anh có, vạn Phật các này dường như không có cơ quan cạm bẫy nào, chỉ có hai câu khắc trên luân hồi đài, những kẻ mê đắm trong tham lam, sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Đương nhiên, không có cạm bẫy là tốt nhất, nhưng lối ra đặt ở đâu? Hay ở phía sau cột đèn kia? Người trẻ tuổi đang ngẫm nghĩ, đột nhiên thấy mặt đất dưới chân nứt toát, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, anh sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Người trẻ tuổi đột ngột sững lại, một chân như bị đinh ghim chặt lên mặt đất. Anh chậm chậm thu chân về, giang hai tay ra, định ngăn đám lính đánh thuê ở sau lưng. Nhưng bọn lính đánh thuê bị những bức tượng Phật ánh vàng chói lọi làm cho hoa mắt, đang ào lên, mặt đất lại trơn nhẵn, nhất thời không thể thu chân kịp. Thấy trước mặt mình hiện ra hang sâu không đáy đen ngòm, mấy tên đi trước lập tức rú lên thảm thiết. Sau tiếng rú, mấy tên lính lại thấy dường như mình không rơi xuống, ngạc nhiên quay lại nhìn đồng bọn bên rìa vực. Bọn lính đánh thuê bên bờ vực lại càng kinh ngạc hơn, mấy tên lẽ ra phải rơi xuống kia sao lại ngay ra đứng lơ lửng, chẳng khác nào tượng Phật trên cao. Cảnh tượng thật quái dị. Người trẻ tuổi thở phào, thì ra chỉ là lo hảo. Anh thầm tán thưởng, người xưa chơi sang thật. Thì ra, họ không chỉ phủ thứ vật chất pha lê lên bốn vách núi xung quanh, khiến tượng Phật như đang lơ lửng, mà họ còn tạo ra một cái lồng pha lê trong suốt, chèn vào giữa lòng núi, đáy lồng cũng bằng pha lê trong suốt, khiến người ta có cảm giác cả đại điện này đang trôi nổi giữa không trung. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam nhớ đến Nam Cực Miếu ở giữa sông băng và những khe băng ở đó. Xem ra, thông đạo pha lê giữa các khe rãnh không phải do băng đông kết tạo thành mà được tạo ra bởi công nghệ của người xưa. Thấy đồng bọn không rơi xuống, lại có mấy tên khác bạo gan bước lên, cảm nhận cảm giác đứng lơ lửng giữa không trung. Sau khi người trẻ tuổi đặt chân lên lớp pha lê trong suốt, những tên còn lại mới yên tâm tiếp tục bước. Đứng giữa không trung, mắt nhìn những tượng Phật trang nghiêm lơ lửng xung quanh, mỗi người đều cảm thấy lạ lẫm, như đang đứng trong đại lôi âm tự ở Tây Thiên. Bọn lính đánh thuê hưng phấn, tượng Phật bằng vàng rồng lấp lánh như gần trong gang tấc. Trong tiếng hoan hô ầm ĩ, có mấy tên còn chơi trò trượt băng trên mặt sàn trơn bóng. Những tên khác chạy ùa ra chỗ chân tường pha lê, nhao nhao lấy dây móc định trèo lên tường lấy xuống tượng. Vách tường pha lê trơn nhẵn, dây móc không bám vào được, thi nhau rơi xuống. Bọn lính đánh thuê không cam tâm, lại tràn sang một bức tường khác, rốt cuộc cũng có tên móc được vào mép khám thờ, tiếng hoan hô vang vọng cả đại sảnh. Chúng bị sắc vàng mê hoặc, sớm đã quên đi tình cảnh ở đại điện luân hồi đài. Nhưng tiếng hoan hô không kéo dài, thoáng sau đó đã nghe tiếng reo mừng pha lẫn tiếng rú thảm thiết không được du dương cho lắm. Tiếng kêu thảm thiết còn lẫn trong tiếng hoan hô, nghe không rõ lắm, nhưng văng vẳng mãi không dứt, lại được đại điện hình chung cộng hưởng, âm thanh càng lúc càng lớn. Tiếng hoan hô nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhưng tiếng kêu thảm vẫn văng vẳng bên tai. Đến khi ai nấy dựng tóc gáy, bọn lính đánh thuê mới chịu an phận. Kha Phu kiểm tra quân số, thấy thiếu mất ba người. Nhưng trong lúc chen chúc hỗn loạn, không ai thấy ba tên đó biến mất như thế nào, đúng là gặp ma giữa ban ngày. Giữa lúc mọi người còn đang nghi hoặc, lại có một tên lính đánh thuê đột nhiên khua chân múa tay rơi xuống, giây lát đã biến mất trong bóng tối, chỉ để lại tiếng rú gào thê thảm. Bọn lính đánh thuê bắt đầu hoảng loạn, chuyện này là thế nào? Rốt cuộc mình đang dẫm chân lên sàn nhà bằng pha lê hay đang lơ lửng giữa không trung? Kha Phu ra lệnh cho tất cả bọn lính không được hành động bừa bãi, rồi cùng người trẻ tuổi đi xuống, cẩn thận xem xét mặt sàn trong suốt. Người trẻ tuổi đột nhiên đứng bật dậy, đấm tay vào nhau, chửi thầm, chết tiệt. Thì ra, mặt sàn pha lê thoạt nhìn không khác gì không khí này, lại không phải một khối hoàn chỉnh. Giữa sàn có nhiều lỗ hổng, vuông, tròn, hình chữ nhật dài. Dưới ánh sáng chói lóa của hai cột, nếu không ghé sát quan sát thì không thể phân biệt được những chỗ hổng bằng mắt thường. Người bước đi trong đại sảnh này, có thể hụt chân bất cứ lúc nào. Người trẻ tuổi thất vọng nhìn quanh. Trong cuộc đấu trí với người xưa, cuối cùng, anh vẫn thua một bậc. Từ khi bước vào cánh cửa chúng sinh, Bạc Ba La Thần Miếu đã lặng lẽ thay đổi tâm lý, tiềm thức và giác quan của mỗi người. Nó khiến họ hưng phấn, kinh ngạc, run rẩy. Trong quá trình kinh hãi rồi mừng rỡ điên cuồng, người ta không còn phân biệt được trời đất, mọi thứ đều giống ảo giác, giác quan trở nên không đáng tin cậy. Người trẻ tuổi nghiêm khắc cảnh cáo lính đánh thuê, đừng nhìn tượng Phật nữa, tìm đường ra rồi tính. Sau đó, anh chỉ định hai lính đánh thuê đi trước dò đường như lính dò mình, cầm gậy, đi một bước lại gõ gõ xuống đất như người mù. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra, cứ đi theo gậy dò đường sẽ chỉ quay mòng mòng, còn nếu ngẩng lên nhìn tượng Phật thì càng hoa mắt chóng mặt. Những tượng Phật đó, thoạt nhìn thì không sao, nhưng chỉ hơi tập trung sẽ thấy mỗi bức dường như đang xoay chuyển theo hướng khác nhau. Thì ra những lỗ hổng không phải tùy tiện mở ra, mà đã biến mặt sàn thành một mê cung ngoằn ngoèo, một mê cung vô hình. Sắc mặt người trẻ tuổi càng lúc càng khó coi. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam nhìn nhau mỉm cười. Người xưa thật cao minh, đã tạo ra một mê cung kỳ bí đến vậy. Nơi này không giống mê cung băng ở Nam Cực Miếu. Mê cung băng kia cùng lắm chỉ khiến người ta đập đầu vào tường, còn rơi xuống khe sâu vô hình này, tỷ lệ sống sót hẳn là 0%. Cứ đi như vậy một lúc, mấy tên dò đường phát hiện dường như chúng đã thích ứng hơn với ánh sáng mạnh ở đây. Nhiều chỗ nhìn không rõ là lỗ trống hay mặt sàn pha lê, giờ đã có thể phân biệt được bằng mắt thường. Một tên thậm chí còn reo lên, tôi thấy đường rồi, thấy đường rồi. Bọn lính đánh thuê liền tập trung quan sát, quả nhiên giữa không trung xuất hiện nhiều bóng mờ phát ra một con đường. Ai nấy đều mừng rỡ, chỉ có 2-3 người vẫn giữ vẻ hờ hững. Tại sao lại thế? Không, không phải thị lực đã thích ứng với ánh sáng mạnh. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, lập tức cảm thấy không ổn. Ánh sáng, vốn trắng bạc như tuyết, lúc này ở đầu ngọn lửa bắt đầu chuyển sang sắc vàng nhạt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, để chiếu sáng cả đại điện lớn thế này, phải phun ra bao nhiêu khí thể, người xưa rốt cuộc trữ bao nhiêu nhiên liệu ở đây. Từ khi cánh cửa chúng sinh mở ra, hoặc từ lúc lửa ở hồ tế được đốt lên, đã bao lâu rồi? Lượng tiêu hao lớn thế này, chắc chắn phải có lúc hết nhiên liệu. Mà thứ nhiên liệu hóa khí này hiển nhiên không giống loại thông thường, hết là hết luôn. Nghĩ đến đây, người trẻ tuổi biết không thể thông thả dò đường được nữa. Anh xông lên phía trước, hét lớn, đi theo tao, một hàng nhiều nhất 3 người, bằng không rơi xuống đừng trách. Kha Phu thắc mắc, ngài Thomas, sao phải gấp vậy? Người trẻ tuổi liếc nhìn hai cột đá giống như tim đèn, lửa sắp tắt rồi. Ánh sáng quá mạnh và bóng tối tuyệt đối, ở mê cung pha lê vô hình đều là chí mạng. Chỉ khi ngọn lửa tối dần rồi tắt hẳn mới có thể dùng mắt thường để đi qua nơi này. Ngọn lửa cháy bằng nhiên liệu khí thể tắt rất nhanh. Ánh sáng trắng bạc trong chớp mắt đã biến thành vàng nhạt, vàng kim, vàng sẫm, da cam, đỏ sẫm, xanh lục, xanh thẫm. Mặt sàn pha lê phản chiếu ánh sáng như cầu vồng bảy sắc, vô cùng đẹp mắt, nhưng những người đi trên đó đều vội vã, chẳng ai có tâm trí thưởng thức. Ánh sáng càng lúc càng biến ảo, người trẻ tuổi càng lúc càng nhanh. Phía sau, lính đánh thuê chân trước dẫm chân sau, loạn choạng, có tên không thể theo kịp. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đi giữa đội ngũ, nhưng hơi thiên về phía trước. Nhìn ngọn lửa biến ảo, hai hàng lông mày pháp sư nhíu chặt. Chỉ từ việc một tên lính có thể mơ hồ nhìn thấy đường đi, đã liên tưởng đến ngọn lửa sắp tắt, khả năng phản ứng của người trẻ tuổi thực sự đáng sợ. Không những vậy, nhìn cách anh ta dẫn đường, dường như mê cung này hoàn toàn không có tác dụng với anh ta. Tầm nhìn của anh ta rốt cuộc là xa đến mức nào? Khi người trẻ tuổi đến đầu bên kia con đường pha lê, ánh sáng trong đại điện đã mờ đến mức không thể phân biệt được đâu là mặt đất, đâu là hang sâu. Những người sống sót ngẩng lên nhìn, bấy giờ mới thấy rõ, vật thể giống cây thông Noel treo lộn ngược ở giữa đại điện, ở đầu mỗi nhánh cây đều có một ngọn lửa màu lam đang nhảy múa, thước tha uốn éo như đống lửa ma, diễm lệ nhưng lại khiến người ta dựng tóc gáy. Nhìn kìa! Tượng Phật! Cả đám người lại ồ lên. Những tượng Phật vốn nhân từ trang nghiêm, dưới ánh sáng hiu hắt của đống lửa lam đã biến thành màu tím sẫm. Hơn nữa, trong ánh sáng mờ, dung mạo hiền hòa của các bức tượng đã nhạt nhòa, đường nét chỉ còn lờ mờ. Mà những đường nét ấy lại toát lên vẻ hung dữ khủng bố. Nhớ lại những đồng bọn vừa sẩy chân, tiếng kêu thảm vẫn còn văng vẳng, bọn lính đánh thuê càng rợn tóc gáy. Rốt cuộc là tạo hình của tượng Phật trong bóng tối khiến cả Lữ Cánh Nam cũng phải ngạc nhiên. Khi đèn sáng, rõ ràng là tạo hình đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, sau khi bóng tối bắt đầu trùm lên, tất cả đều biến thành tạo hình phẫn nộ như hàng yêu phục ma. Pháp sư Á La ngập ngừng, lẽ nào đây chính là quang ảnh song thân Phật trong truyền thuyết? Quang ảnh song thân Phật? Đúng vậy, pháp sư Á La nói, con biết chiếc cốc Morat không? Đó là quà đại sư gốm Morat tặng cho William ba nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Thoạt nhìn, nó chỉ là một chiếc cốc sứ thông thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, những đường nét trên cốc phát ra gương mặt nghiêng của William ba và phu nhân. Nếu nhìn cái bóng hắt ra bên ngoài chiếc cốc, sẽ trông thấy một đôi nam nữ đang ghé đầu thì thầm hoặc hôn nhau. Đại sư Morat với kỹ thuật tinh xảo đã tạo ra hiệu ứng thị giác thần kỳ. Còn quang ảnh song thân Phật cũng vậy, khi đủ ánh sáng, chúng ta nhìn thấy ngũ quan của tượng Phật, từ bi, nghiêm túc, còn khi ánh sáng nhạt nhòa, không nhìn rõ nét mặt, sự chú ý sẽ chuyển sang đường nét của cái bóng, lúc đó sẽ nhận ra sự tương phản rất lớn. Lữ Cánh Nam đã hiểu, nhưng Kha Phu nghe lõm bõm tiếng Trung thì không hiểu. Y nghi hoặc, thật không hiểu người phương Đông các ngươi, bày lắm trò làm gì? Tại sao lại làm cho tạo hình của tượng Phật khi bật đèn và tắt đèn lại tương phản? Người trẻ tuổi trả lời, mày đã đến Maya, hẳn biết các truyền thuyết thần thoại ở đó. Ý nghĩa của những tượng Phật này rất giống với thần thoại Maya. Khi thần đi lại ở nhân gian và thiên giới, họ là hóa thân của ánh sáng, từ bi và nhân ái. Khi họ ở địa ngục, họ là hóa thân của ma vương, điên cuồng và tàn bạo. Theo cách của thiền tông thì gọi là bản ngã và siêu ngã. Bản ngã là dục vọng nguyên thủy của con người, chưa trải qua sự đè nén hay uốn nắn nào, có thể gọi là thú tính. Chẳng hạn như giao phối, ăn uống. Mày nghĩ xem, không có sự ước thúc của văn hóa, đạo đức và lý tính, việc giao phối và ăn uống của loài người sẽ thế nào? Vì vậy các bức tượng biểu thị bản ngã đều hung ác và dữ tợn. Còn siêu ngã, đạo gia nói xuất thế nhập thế, Phật gia nói viên thông, viên mãn, đều là chỉ cái siêu ngã này. Khi đạt đến cảnh giới đó, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày đều trở thành tiêu chuẩn, phù hợp với mọi hệ thống đạo đức và văn minh, khiến người ta ngưỡng mộ, nảy sinh một tình cảm ngưỡng mộ tự nhiên. Vì vậy, hình tượng siêu ngã đều trang nghiêm, đại từ đại bi. Trong thiền tông, bản ngã và siêu ngã như hai mặt của một đồng xu, không thể tách rời. Tượng Phật của họ cũng chia thành bán tôn và hiển thánh kim tôn, đại diện cho bản ngã và siêu ngã. Ở giữa bản ngã và siêu ngã, còn có tự ngã, cũng chính là bản thân loài người chúng mày. Chúng mày vừa muốn thỏa mãn dục vọng nguyên thủy, lại vừa muốn chấp nhận sự ước thúc của đạo đức và pháp luật, vì vậy, mỗi người đều đang bước đi giữa bản ngã và siêu ngã. Đồng thời, cảnh giới tinh thần của một người cũng theo đuổi hai thứ này. Một là đi xuống, đọa lạc địa ngục, tức là mặc kệ ước thúc, đạt đến bản ngã. Hai là hướng lên, thăng nhập thiên đường, tức là yêu cầu bản thân đạt đến tiêu chuẩn của thánh nhân, bỏ hết tạp niệm, một lòng hướng Phật. Cả đời con người luôn vùng vẫy giữa ước thúc và tự do, vì vậy chúng sinh mới đau khổ, hy vọng được giải thoát. Đây chính là phàm tâm. Nói một tràng dài những lời Kha Phu nghe nửa hiểu nửa không, người trẻ tuổi lại lấy PGA ra xem. Lữ Cánh Nam đã mấy lần thấy anh ta nhìn vào PGA, không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc đó là cái gì? Chẳng lẽ là bản đồ số hóa của tòa thần miếu? Đương nhiên, cô không ngờ người trẻ tuổi cũng đang ngờ vực, kỳ lạ thật, hai tên kia sao vẫn không chuyển động. Lâu như vậy, chẳng lẽ chúng đang ngủ? Mặc kệ, đây là cơ hội tốt. Nghĩ vậy, anh cất PGA, ra lệnh cho bọn lính xuất phát đến đại điện tiếp theo. Trác Mộc Cường Ba và Mekin không phải đứng im, mà đang chuyển động không ngừng. Hai người đang chơi trò đẩy hòm, đã đẩy đi đẩy lại đến phát ngán. Hai người leo lên đỉnh cánh cửa hình nụ sen, dùng máy ảnh chụp toàn bộ bàn cờ và bố cục các quân cờ vào máy tính. Trác Mộc Cường Ba dùng chương trình tìm kiếm, tìm ra một phần mềm chuyên phá giải các cơ quan dạng sắp xếp theo trình tự này. Bên trong đã cài đặt sẵn các mô thức mẫu để phá giải hoa dung đạo, cửu liên hoàng, ma phương. Tìm hiểu xong cách sử dụng, Trác Mộc Cường Ba nhập vị trí các quân cờ vào, máy tính bắt đầu mô phỏng tính toán, đẩy những khối vuông có khắc ký hiệu vào vị trí tương ứng, chỉ thoáng sau đã có kết quả. Máy tính đưa ra phương án tối ưu, tổng cộng cần 999 bước. Nhìn máy tính chỉ cần 2-3 giây đã tính ra kết quả và các bước thực hiện, Mekin đang lo lắng mới yên tâm phần nào. 999 bước, nếu tính bằng sức người, không biết phải bao lâu mới xong. Vậy là, hai người bắt đầu công cuộc đẩy hòm. Mặc dù bên dưới các khối đá là rãnh kim loại trơn nhẵn, nhưng trọng lượng và lực ma sát của hình khắc gồ lên cũng khiến hai người tốn rất nhiều sức lực. Trong cả hai như trâu mộng cày ruộng, cắm đầu cắm cổ, bốn cánh tay gồng lên, bốn cẳng chân đạp mạnh, mồ hôi túa ra như tắm, chảy thành dòng trên má, rồi nhỏ tong tong xuống cằm. Mỗi lần xong một bước, hai gương mặt nhem nhuốc lại chụng lại trước màn hình máy tính, xem bước tiếp theo phải đẩy thế nào. Sau đó, Mekin nói làm kiểu này quá chậm, đề nghị mỗi người đẩy một khối đá, như vậy có thể cùng lúc tiến hành hai bước. Trác Mộc Cường Ba đẩy bước trước, Mekin đẩy bước sau, cứ khoảng 10 khối thì lại nghỉ một lúc. Mekin nói đây không phải việc dành cho con người. Lúc ấy, Trác Mộc Cường Ba mới nói câu, một người thân thủ tuyệt thế, cũng có thể dịch thành một người sức khỏe vô cùng. Cũng may hai người đều khỏe, bằng không khó mà đẩy nổi mấy khối đá này. Khi họ đẩy được 563 khối đá thì sai sót xảy ra. Họ nhận ra, bước tiếp theo của mình không khớp với máy tính. Đối chiếu lại mới biết đã đẩy nhầm. Vốn là Trác Mộc Cường Ba qua trước, rồi đến lượt Mekin, sau đó Trác Mộc Cường Ba sẽ đẩy một khối đá khác tới, đồng thời khối đá Mekin đẩy cũng đến vị trí chỉ định. Nhưng quá trình đẩy lại là, khối đá của Mekin đã đến vị trí chỉ định, bị cố định ở đó, mà khối đá của Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa đẩy qua, bị khối đá của Mekin chặn mất đường. Hai gương mặt lem luốc nhìn nhau, tính sao đây? Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba nghiến răng, lật nó ra. Mekin trố mắt, cơ hồ không tin. Đây không phải hòm gỗ, mà là khối lập phương bằng đá mỗi cạnh dài 1 mét. Một khối đá lớn thế này, chắc phải nặng 1-2 tấn. Nhưng ngoài cách nhấc nó ra khỏi đường ray, hình như cũng không còn cách nào. Ây a! Lên! Cùng với tiếng gầm của Trác Mộc Cường Ba, cơ bắp trên cánh tay hai người gồ lên. Hai người này không ngờ lại có thể lật cả tảng đá nặng nề ra khỏi đường ray. Người xưa khi bố trí bàn cờ này chắc không ngờ có người dùng cách trái lẽ thường như vậy. Sau khi bảy khối đá ra khỏi đường ray, hai người phải ngồi dựa vào nó thở hồng hộc. Mekin xua tay, việc này không thể lặp lại nữa. Sau khi mọi khối lập phương đã vào vị trí, thể lực của Trác Mộc Cường Ba và Mekin cũng cạn kiệt. Mekin đề nghị nghỉ ngơi. Dù sao, họ cũng đã ở thế giới dưới lòng đất đèn đuốc sáng ngời này không biết bao lâu rồi. Từ đầu đến giờ, hai người luôn bị cơ quan cạm bẫy làm cho chạy trối chết, khó khăn lắm mới được chút thời gian nghỉ ngơi. Nếu không hồi phục thể lực, chẳng biết sau khi cánh cửa hoa sen mở ra sẽ có thứ gì. Lúc này, bên ngoài địa cung đang ngập tràn ánh sáng. Hôm nay là ngày thứ ba từ khi Trác Mộc Cường Ba xuống địa cung Bạc Ba La thần miếu. Một động vật linh trưởng trần truồng đang lao đi giữa rừng già, tắm mình trong ánh dương buổi sớm, hít thở không khí tự do. Toàn thân y nhằn nhịt vết thương và sẹo lồi màu đỏ thịt, đầu tóc bù xù rối loạn. Điều khiến người ta kinh hãi là, phía sau y có hai con giả thú vốn chỉ cần thấy mặt nhau là sẽ lao vào cắn xé. Bên trái là một con sói xám trưởng thành, to lớn, bên phải là một người lỗ mặt, cao bằng người trưởng thành. Đúng vậy, y chính là Soa. Vì tầng bình đài thứ ba không có người, y đã vui vẻ ở lại, mang lòng thành đối đãi với thiên nhiên. Sau cuộc nói chuyện với Trách Một Cường Ba, y đột nhiên lĩnh ngộ, thì ra, dù không có thuốc men, chất thông tin, không dựa vào cạm bẫy và khoa học kỹ thuật, con người và các loài vật khác cũng có thể chung sống hòa thuận. Mấy ngày nay, y luôn ở trong khu rừng rậm này, bất ngờ gặp một con sói và một con mãnh thú. Sau mấy lần tiếp xúc thăm dò, Soa đã khiến con sói và con mãnh thú chấp nhận sự tồn tại của mình. Y khác với Trách Một Cường Ba, thân là thao thú sư hiểu rõ đặc tính của các loài sinh vật và lại giỏi nghiên cứu tìm tòi. Y đã nhanh chóng phán đoán chính xác về trí lực và tập tính sinh hoạt của hai con vật này, đồng thời dẫn dắt chúng một cách thích đáng. Chỉ sau một thời gian ngắn, y đã khiến hai con giả thú nghe lệnh mình. Trong toàn bộ quá trình, Soa không dùng thuốc hay kỹ xảo thao thú nào. Ở Trách Một Cường Ba, y đã học được sự trao đổi tâm linh giữa các loài động vật, dùng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt ý nghĩa, đồng thời cũng nhờ ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để đọc hiểu ý tứ của đối phương. Một người, một sói và một người lỗ mặt, tiểu đội săn bắt tổ hợp từ ba loài khác nhau hợp tác rất vui vẻ. Nhưng Soa dần muốn rời khỏi đây. Mỗi lần nhìn thấy những kiến trúc hùng vĩ và môi trường hoang dã xung quanh, y lại run rẩy. Nơi này dẫu sao cũng là vương quốc của sinh vật hoang dã. Mặc dù còn lưu lại nhiều ký hiệu của nền văn minh nhân loại, nhưng không có dấu vết của người sống. Nỗi sợ hãi và cô đơn phát xuất từ nội tâm khiến y khao khát được thấy một người sống, cho dù là kẻ địch. Giờ đây, y đã hiểu sự cô độc mà Trách Một Cường Ba phải chịu đựng. Chỉ có điều, y cũng biết, với tình trạng hiện tại, muốn vượt qua vùng sương mù bị băng tuyết bao phủ kia, thực không có chút hy vọng nào. Y cần chuẩn bị đầy đủ hơn. Vì vậy, khi thấy thi thể và dù động lực còn chưa hư hại treo trên cành cây, Soa không nén được kích động. Đại Khôi, tao phải đi rồi. Soa đặt tay lên đầu con sói, ngón cái vuốt nhẹ dọc theo bộ lông nó, chạm vào trán nó, khiến nó yên tâm và dễ chịu. Sói xám hài lòng nheo mắt. Ý nói lời tạm biệt, rồi lại nắm chặt tay người lỗ mặt, bắt tay một cách tượng trưng. Soa đứng ở mép tầng bình đài thứ ba, ngước nhìn màn sương mù mờ mịt, ngoái đầu nhìn về phía rừng rậm, lớn tiếng, tạm biệt, Shangri-La. Ta sẽ trở lại. Tạm biệt, Đại Khôi. Tạm biệt, Tiểu Cường. Trở lại cuộc sống vốn có của chúng mày đi, tao chỉ là kẻ qua đường thôi. Dứt lời, Soa tung mình nhảy xuống, biến mất dưới làn mây mù. Y nhớ lại chuyện Trách Một Cường Ba kể, Nhạc Dương ngày đó cũng nhảy xuống như thế này. Ta sẽ rơi xuống đâu? Có lẽ là tầng bình đài thứ hai, đến lúc đó có thể nghiên cứu cổ độc của người xưa, nếu rơi thẳng xuống tầng bình đài thứ nhất, vậy thì có thể nhìn thấy những loài sinh vật tiền sử. Bùng, dù động lực mở ra, đưa Soa lướt về phía xa. Vượt qua màn sương mù, Soa nhận ra mình đang lơ lửng trên biển, cách tầng bình đài thứ hai một khoảng rất xa. Lúc này, anh mới hiểu, tu di giới này có hình nón úp ngực. Dù lượng động lực không còn tác dụng, anh đành cố gắng điều khiển hướng bay, lướt về phía bờ biển của tầng bình đài thứ nhất. Trước khi chạm đất, Soa bất ngờ thấy một con thuyền ba lá bên dưới. Phải chăng là thuyền của Trách Một Cường Ba? Không đúng, Trách Một Cường Ba từng kể thuyền của họ đã bị phá hủy. Vậy đây là thuyền của ai? Soa hiểu rõ, nếu trên thuyền có người, việc anh nhảy dù xuống sẽ rất dễ bị phát hiện. Anh quyết định điều chỉnh dù, đáp xuống gần con thuyền. Vừa chạm đất, anh nghe thấy một giọng nói tiếng anh là ai? Từ đâu đến? Soa quay lại, thấy một ông lão tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Có lẽ ông là người gốc châu Á, Soa kinh ngạc không kém. Anh vốn nghĩ nơi này là vùng đất cách biệt, nghe Trách Một Cường Ba kể việc vượt biển ngầm đến đây vô cùng gian nan. Tại sao lại có một ông lão ở đây? Ông ta cũng vượt biển ngầm đến đây sao? Nhìn thái độ và giọng tiếng Anh của ông, có vẻ ông cũng là người bên ngoài đến. Sao ông ta có thể làm được? Khoan đã, ông lão này, hình như hơi quen mặt. Thấy Soa cho mày không đáp, lão già hiểu anh nghe rõ nhưng không trả lời. Lão bất ngờ lao tới, lướt qua đầu Soa, đồng thời rải xuống một nắm gì đó. Soa giật mình, lão già này có lẽ còn lớn tuổi hơn anh, nhưng lại rất linh hoạt. Anh vội lăn người tránh đòn, đồng thời sực nhớ ra, lớn tiếng, ông Sasaki. Lão già quay lại, lộ vẻ nghi hoặc, rồi nói tiếng Nhật, anh là. Soa đáp, tôi là Soa Kanh, tổ tê, chúng ta từng gặp nhau trong chiến dịch chung ở Ai Cập. Anh tỏ vẻ cung kính. Sasaki là tổng chỉ huy chiến dịch đó. Nghe nói, sự hiểu biết của ông về thực vật đã đạt đến trình độ bậc thầy. Lão già nhớ ra, nở nụ cười hiền hòa, Soa, không ngờ lại gặp anh ở đây. À, đúng rồi, anh, mau lên, làm theo tôi. Sasaki bịt mũi rồi đột ngột thả ra, thở ra những tiếng khẹt khẹt. Soa không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Đến lần thứ ba, anh phát hiện thứ gì đó bắn ra lòng bàn tay. Anh xuề tay, thấy một thứ hai cánh mỏng như lá, to bằng hạt gạo, còn dính tơ màu. Rõ ràng là từ mũi anh bắn ra. Sasaki vỗ vai Soa, được rồi, giờ thì ổn rồi. Vừa nãy không biết là bạn hay thù, tôi đã dùng một ít hạt giống đại hồng liên. Soa biến sắc. Anh từng nghe nói về đại hồng liên, một loại cây có thể mọc trong cơ thể người, hút chất dinh dưỡng từ máu, sinh trưởng dọc theo mạch máu và xương tủy. Cuối cùng nó sẽ phá đầu nạn nhân chui ra, nở hoa kết quả, biến người đó thành một cái cây. Sasaki hỏi tiếp, sao anh lại ở đây? Sao lại? Ông ta chỉ vào thân thể trần truồng của Soa. Soa cười khổ, kể vắn tắt chuyện Nekin mời anh gia nhập, rồi lại đuổi anh như thế nào. Sasaki cười, cáo lửa à, tôi cũng khá ấn tượng với người này. Soa hỏi, ông Sasaki, tại sao ông đến đây? Ông cũng tìm Bạc Ba La thần miếu sao? Sasaki nói, Bạc Ba La thần miếu. Tôi chưa từng nghe. Tôi đến đây chỉ để thu thập hạt giống thôi. Nơi này có một số loài thực vật nguyên sinh chỉ có thể sinh trưởng ở đây, rất khó trồng ở bên ngoài. Lần trước tôi đến đây hình như cũng 10 năm rồi. Tôi đã biến đổi gen để trồng một ruộng cây tạp giao trong khu rừng kia, lần này đến thu hoạch. Soa ngẩn người. 10 năm trước đã đến đây rồi sao? Anh cảm thán, vùng đất mà họ tốn bao công sức, trải qua gian khổ mới đến được, đối với người như ông lão trước mặt chẳng khác nào như cơm bữa. Đây mới là sự khác biệt về thực lực. Dường như đọc được suy nghĩ của Soa, Sasaki cười, đương nhiên, nơi này cũng không phải muốn đến là đến. Đoạn sông ngầm tối tăm đó đã mấy lần khiến tôi suýt mất mạng. Lần này tôi thấy mình đã có tuổi rồi, sợ khó mà có lần sau. Sasaki vừa nói, vừa dẫn Soa đến chỗ neo thuyền. Vậy ông có muốn đến Bạc Ba La thần miếu xem thử không? Soa dò hỏi. Sasaki cười, tôi đến đó làm gì chứ? Tôi là ông già, không nên leo trèo nguy hiểm. Vả lại, tôi chẳng hứng thú gì với cái thần miếu đó. Tôi chỉ thích cây cối thôi, giống như anh thích động vật vậy. Mỗi loài cây ở đây đều khiến tôi vui sướng. Thêm nữa, chỉ vùng ven biển này thôi cũng rộng lớn lắm rồi, sợ rằng tôi khó tìm hiểu hết được. Con người không nên tham lam, cứ làm tốt việc mình cần làm trước đã. Nói rồi, hai người đến bên chiếc thuyền ba lá. Sasaki nhiệt tình, anh là vị khách thứ hai của tôi đấy. Ông còn một người khách nữa. Soa kinh ngạc. Đúng vậy, mấy ngày trước, một quả bóng lớn từ trên trời rơi xuống, suýt nữa làm lật thuyền. Sasaki nói, anh bạn trẻ này trông cũng khá, có phải đến cùng các anh không? Soa nhìn khuôn mặt thanh tú nằm trong thuyền. Lúc này, anh không còn căm hận nữa, chỉ thấy vừa tức vừa buồn cười. Anh thầm tự giễu, có lẽ đây là vận mệnh mà người Trung Quốc vẫn hay nói. Anh quay sang Sasaki, là, bạn. Chúng tôi tưởng cậu ta ngã xuống đã chết rồi. Giờ cậu ta thế nào? Sasaki đáp, rơi từ độ cao đó, tuy túi khí cứu sinh đã ngăn xung kích, nhưng đầu cậu ta vẫn bị chấn động mạnh. Mấy ngày nay tôi dùng một số cây an thần để điều dưỡng, nhưng mãi chưa tỉnh. Cậu chàng này có vẻ nhanh nhẹn, đáng yêu. Tôi có một thằng cháu nội, chắc cũng tầm tuổi cậu ta. Ở nơi này chẳng có gì đáng sợ, chỉ sợ cô đơn. Một mình trôi nổi trên vùng nước đen tối đó mấy tháng ròng, điều khó chịu nhất là cảm giác cô độc. Có người bên cạnh nói chuyện, dù cậu ta không trả lời, cũng tốt rồi. À, gần đây tôi cũng bắt đầu ít nói hẳn đi, không biết có phải triệu chứng của tuổi già không? Phiêu bạc mấy tháng trời. Soa hít một hơi lạnh. Các một cường ba chỉ kể qua loa hành trình trên sông ngầm, nhưng anh cũng cảm nhận được sự hiển nguy. Vậy mà ông già này phiêu bạc trên đó mấy tháng ròng. Anh hiểu ra, ông già này không hề có bản đồ. Ông chỉ xuôi theo dòng nước, điều khiển thuyền khi nước triều dâng, nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Sasaki nói, anh đã đến đây rồi thì ở lại với tôi một thời gian, chúng ta có thể đi xa hơn, quan sát và thu thập thêm cây cối, rồi cùng trở về. Soa gật đầu, rồi nhìn Nhạc Dương đang ngủ say, mỉm cười. Không biết ngủ được bao lâu, Mekin từ từ tỉnh giấc. Còn Trác Mộc Cường Ba, vì có tâm sự nên chỉ ngủ một lúc đã tỉnh. Hai người hợp lực di chuyển các khối lập phương, mở cánh cửa hoa sen, rồi đi qua các điện Tỳ Na Dạ Ca, chuyển Kim Diệu, Oba Na Nam Đà Vương, Ma Hầu La Gia, đến Ung Ba Ly, Gia Du Đà La, Bảo Chàng. Họ không biết đã đi bao lâu, chỉ biết vẫn còn thức ăn và nước uống. Họ cũng đi qua những cung điện nguy nga và những cạm bẫy khó tin. Nhóm của Pháp Sư Á La đi từ Vạn Phật Các đến các điện A Nhĩ Đa, Nhã Gia, Nhật Diệu, Khẩn Na, rồi đến các điện Giáng Tam Thế Phẫn Nộ Minh Vương, Hư Không Tàn, Bất Không Thành Tựu. Có người trẻ tuổi dẫn đường, họ ít gặp cạm bẫy hơn nhóm Trác Mộc Cường Ba, nên có thể tập trung hơn vào các đồ thờ cúng. Sau một thời gian, đến cả lính đánh thuê cũng bắt đầu kén chọn, không phải đồ tốt thì không thèm đụng. Vàng bạc bình thường mà chúng tranh nhau trước đây giờ đã bị vứt đi đâu không biết. Câu chúng hỏi nhiều nhất là tòa thần miếu này rốt cuộc lớn đến mức nào. Người trẻ tuổi trả lời, nếu không có cạm bẫy và mê cung, mà các người cũng không cần để ý đến chúng ta đi kiểu cưỡi ngựa xem hoa thế này, chưa đến một tháng, chúng ta sẽ tham quan hết các điện ở tầng ngoài cùng. Nghe vậy, cả bọn đã nắm được quy mô của Bạc Ba La thần miếu. Pháp sư Á La thầm tính toán, những ngày qua họ đã đi qua 180 điện. Tuyến đường người trẻ tuổi dẫn họ đi chắc là an toàn và ngắn nhất. Có thể khẳng định, họ mới chỉ đi qua một phần nhỏ của thần miếu. Những nơi họ đi qua đều nguy nga tráng lệ, thiết kế xảo diệu, cạm bẫy phức tạp, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Một ngày nữa trôi qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người trẻ tuổi dẫn đội ngũ đi qua cánh tay Ma Kha Bát La để Tát La Bồ Tát. Nghe tiếng ầm ầm phía trước như một nhà máy hoạt động hết công suất, anh lộ vẻ vui mừng, sắp đến trung tâm thần miếu rồi. Cả bọn đi hết con đường nhỏ tối tăm, không gian trước mặt bỗng rộng mở. Mọi người đều biết, họ lại bước vào một điện khác. Có người thở dài, lại là mê cung. Phía trước là một không gian rộng lớn. Đặc biệt, trong điện này không có tượng Phật, mà có vô số tấm ván treo. Những tấm ván này rộng 5 mét, dài 50, 60 mét, bốn góc đều được treo bằng dây kim loại to như cổ tay người lớn. Đầu kia của dây buộc vào một thanh treo không ngừng di chuyển, khiến các tấm ván cũng liên tục thay đổi vị trí. Thoạt nhìn, đại điện này giống một bến cảng tập kết container nhộn nhịp. Người trẻ tuổi bước lên một tấm ván treo, rồi nhảy sang tấm khác. Vì thời gian các tấm ván giao nhau rất ngắn, cả bọn phải đợi lâu mới lên được một tấm. Sau khoảng mười mấy lần như vậy, họ đến được một bình đài treo lơ lửng. Người trẻ tuổi nhìn quanh, rồi gọi Kha Phu, nơi này dễ thủ khó công, mày dẫn một nhóm canh gác ở đây. Tao sẽ để lại ký hiệu trên tấm ván treo, nếu sau 24 tiếng chúng chưa đến, mày hãy đi theo tìm bọn tao. Có cần giết chúng không? Kha Phu hỏi. Người trẻ tuổi lắc đầu, không, tao muốn mày cầm chân chúng, 24 tiếng, làm được không? Kha Phu cười, ngài Thomas, ngài coi thường tôi quá rồi. Người trẻ tuổi nắm tay Kha Phu, tự tin là tốt, nhưng đừng tự kiêu. Nói xong, anh dẫn những người còn lại bước lên tấm ván đang chuyển hướng. Lại một tấm ván khác dịch chuyển đến. Kha Phu ra lệnh, lúc, hiu. Chúng mày lên đi, chiếm lĩnh cao điểm phía nam. Ru, chết, tao muốn chúng mày leo lên thanh ngang kia. An Tơn. Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La theo người trẻ tuổi bước từ ván này sang ván khác, thấy khắp nơi đều là lối ra, cấu trúc hoàn toàn khác các điện trước. Hai người thắc mắc. Người trẻ tuổi nhìn thấu suy nghĩ của họ, cười khẩy, khu vực trung tâm này không giống kiến trúc mật tông mà các người tưởng tượng, phải không? Lữ Cánh Nam hỏi, sao lại thế này? Người trẻ tuổi đáp, toàn bộ Bạc Ba La thần miếu có nhiều cơ quan như vậy. Nhờ đâu mà chúng hoạt động? Cả một công trình lớn như vậy, mọi cơ quan cạm bẫy đều kết nối với nhau. Các người có thể coi nó như một cỗ máy khổng lồ. Khu vực trung tâm này chính là phân xưởng cung cấp động lực cho cỗ máy. Nơi chúng ta đang đứng là trạm trung chuyển, những thanh treo này đưa thợ đến những nơi khác nhau. Với chúng ta, chúng là mê cung, nhưng với những người thợ quen thuộc, chúng lại là con đường ngắn nhất. Di chuyển qua mấy tấm ván, người trẻ tuổi dẫn họ vào một đường hầm. Sau khi ra khỏi đó, tất cả đều ngẩn người. Phía trước là một hố sâu hình tròn, giống một tháp ống khói khổng lồ. Họ đứng bên mép ống khói, có đường dốc xoáy trôn ốc đi xuống. Dưới đáy ống khói là một lò lửa, không khí nóng hừng hực lan tỏa. Nhìn xuống, có thể thấy dòng nham tương màu vàng đỏ đang sôi trào. Đáng kinh ngạc là, phía ngoài đường dốc là những cánh tay kim loại sừng sững. Chúng đang vận động theo quy luật, cùng với vô số cánh tay nhỏ đang đưa qua đưa lại. Động năng khổng lồ này được truyền đến mọi ngóc ngách của Bạc Ba La thần miếu nhờ những cánh tay máy này. Mọi người đều cảm nhận được nơi này không phải điện thờ cúng, mà là một công xưởng khổng lồ. Giọng người trẻ tuổi đầy kính nể, kinh hãi lắm phải không? Đây chính là trung tâm thần miếu, một động cơ vĩnh cửu. Thấy cả bọn há hốc miệng, anh ta cười khẩy. Không thể nào. Lữ Cánh Nam phản bác, khoa học đã chứng minh, động cơ vĩnh cửu không thể tồn tại. Vậy phải xem định nghĩa động cơ vĩnh cửu là gì đã, người trẻ tuổi giải thích, máy móc vận hành vĩnh viễn không ngừng, điều đó là không thể. Nhưng đối với sinh mạng hữu hạn của con người, bao lâu có thể coi là vĩnh viễn? 10 vạn năm đã đủ chưa? Toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại, kể cả văn minh tiền sử, cũng chưa đến 1 vạn năm. Các nhà khoa học không phải muốn chế tạo động cơ vĩnh cửu, mà muốn chế tạo một cái máy có thể sinh ra năng lượng từ hư vô, đi ngược lại định luật bảo toàn năng lượng. Một cỗ máy như thế, đương nhiên không thể có trong thực tế. Thực tế, mấu chốt của động cơ vĩnh cửu không phải là máy móc phức tạp thế nào, mà là có thể cung cấp cho nó một nguồn năng lượng vĩnh cửu hay không. Người trẻ tuổi giang tay, nói như một giáo sư đang giảng đạo, hãy nghĩ xem. Tổ tiên của các người đã học được cách lợi dụng những nguồn động năng vĩnh cửu. Nước sông cuồn cuộn, trăm năm mới thay dòng, gió núi lồng lộng, vòng qua vòng lại. Họ chỉ thiếu những linh kiện có thể chịu được sự ăn mòn của thời gian. Năng lượng thủy triều, 1 vạn năm không thay đổi, vậy có thể coi là năng lượng vĩnh cửu không? Năng lượng mặt trời, chiếu sáng 4 tỷ năm, vậy có đủ lâu không? Chỉ cần lợi dụng những nguồn năng lượng đó làm động lực, về lý thuyết, máy móc có thể hoạt động vĩnh viễn. Người trẻ tuổi nghiêng người, chỉ những máy móc đang hoạt động bên dưới, bánh răng, ròng rọc, ổ trục, đòn bẩy, những thứ này đã được phát minh từ rất sớm. Đến nay, máy móc hiện đại vẫn sử dụng chúng. Máy móc không duy trì hoạt động được lâu là do các linh kiện bị tiêu hao. Nếu có một cỗ máy có thể tự động thay mới và sửa chữa những phụ kiện bị hao mòn, đồng thời sử dụng một nguồn động năng vĩnh cửu, vậy thì sao không thể gọi nó là động cơ vĩnh cửu? Pháp sư Á La nhìn ngọn lửa bên dưới, ngập ngừng, ý anh là, nó luôn hoạt động. Không phải lúc mở cửa mới hoạt động sao? Mở cửa, chẳng qua chỉ khởi động hệ thống phòng ngự. Trên thực tế, nó vẫn luôn hoạt động hàng nghìn năm nay. Nếu không, ông cho rằng sương mù bao phủ mấy trăm cây số vuông quanh khu vực này là từ đâu ra? Những con người thông minh đã hàng phục núi lửa, lợi dụng trung tâm núi lửa làm nguồn năng lượng, chế tạo ra một máy điều hòa nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến khí hậu của cả khu vực. Đồng thời, cũng ẩn giấu vùng đất này. Đừng quên, đây là công nghệ thời đường. Công nghệ ấy đã vượt thời đại. Thậm chí, có nhiều nguyên lý khoa học khiến các nhà khoa học hiện đại cũng phải kinh ngạc. Nhưng sự thật là, những điều này, người xưa cũng chỉ học được từ thiên nhiên. Trên thế gian, từ lâu đã có động cơ vĩnh cửu rồi, vả lại, chúng còn ở khắp mọi nơi. Các người có biết đó là gì không? Lữ Cánh Nam trầm ngâm, rồi sực tỉnh, là con người. Người trẻ tuổi cười, gật đầu, là sinh mệnh. Trên thế giới này, bất kể là động thực vật hay sinh vật nguyên sinh, đều có một đặc điểm chung. Đó là, chúng có phương thức trao đổi năng lượng, có phương thức sinh sản riêng. Quá trình sinh trưởng của chúng có thể coi là một loại vận động. Hơn nữa, các cá thể đời sau đều có thể sao chép một cách hoàn hảo những đặc trưng của đời trước, đồng thời tiến hóa để loại bỏ những gì không tốt, và chỉ để lại những cá thể thích hợp với thế giới này. Đó chẳng phải là động cơ vĩnh cửu thì là gì? Tại sao con người lại phải chế tạo máy móc? Không phải để bổ sung cho sự thiếu sót của thân thể sao? Mà máy móc được chế tạo dựa vào đâu? Chẳng phải dựa vào những cá thể sống đang không ngừng tiến hóa trên thế gian này sao? Chinh phục núi lửa, máy điều hòa nhiệt độ khổng lồ thay đổi khí hậu của cả khu vực. Toàn là những điều các nhà khoa học mơ tới, vậy mà từ thời đường, tổ tiên đã làm được. Những sự thật khó tin ấy khiến Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam kinh ngạc, chỉ biết ngây ngẩn nhìn những cánh tay máy khổng lồ. Bất giác họ không biết đã men theo con dốc đi xuống bao nhiêu vòng. Đột nhiên, người trẻ tuổi tức giận gầm lên, kéo họ ra khỏi trạng thái trầm tư, chết tiệt. Quả nhiên là có thứ này. Lữ Cánh Nam nhìn, lúc này họ đã xuống đến hết con dốc. Nơi này cách ngọn lửa bên dưới hơn nghìn mét. Khắp vách đá là vô số bánh răng đang từ từ chuyển động, như bên trong một chiếc đồng hồ tinh xảo. Bên cạnh vách đá có một sảnh lớn, bên trong cũng toàn các bánh răng cỡ lớn. Một cây cầu kim loại bắc qua khoảng không phía trên đại điện, đầu bên kia là con dốc lớn, tạo thành một góc 45 độ so với mặt đất. Người trẻ tuổi đang nhìn con dốc này chửi rủa, nhưng Lữ Cánh Nam không thấy có gì đặc biệt. Cô đang nghĩ ngợi, thì nghe bên dưới con dốc có âm thanh như tàu hỏa chạy qua. Sau đó, một phiến đá trên con dốc thụt xuống, để lộ một miệng hang hình chữ nhật dài khoảng 2 mét, có ánh sáng từ bên trong. Xin mời. Người trẻ tuổi đưa tay ra hiệu với Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam, bất ngờ yêu cầu họ xuống trước. Lữ Cánh Nam nhìn Pháp Sư, ông khẽ gật đầu. Hai người liền lần lượt chui vào miệng hang. Tiếp theo, người trẻ tuổi bảo Mẫn Mẫn, cô cũng xuống đi. Cuối cùng, anh nhìn đám lính đánh thuê, hết cách rồi. Muốn vào khu vực trung tâm thật sự, nhất thiết phải đi qua đây. Thằng nào thích thì đi theo tao. Nói rồi, anh nhảy xuống miệng hang. Có tiếng sột soạt vang lên, dường như sau khi nhảy xuống sẽ phải trượt một đoạn dài. Lính đánh thuê không có chủ kiến. Sau khi mấy tên bạo gan nhảy xuống, lại có mấy tên khác nhảy theo. Những tên còn lại đang do dự thì phiến đá vừa thụt xuống từ từ khép lại, ngăn cách chúng ở bên ngoài. Mấy ngày sau, Trác Mộc Cường Ba và Mekin đến được chỗ ván treo. Lúc này, bọn Kha Phu đã rời đi từ lâu. Nhìn những tấm ván khổng lồ không ngừng di chuyển, Mekin trầm trồ, xem ra chúng ta sắp đến trung tâm điều khiển rồi. Nơi này làm tôi nghĩ đến một công xưởng với trí tuệ nhân tạo. Trác Mộc Cường Ba nói, chỗ này đâu đâu cũng là cửa ra, chúng ta nên đi lối nào. Mekin đề nghị, chọn bừa một trong hai cánh cửa. Không mở được thì quay lại. Hai người hoàn toàn không có mục đích, cứ thuận theo sự di chuyển của ván treo, chọn hai lối ra ngẫu nhiên, rồi quay về. Đến lần thứ ba trở lại gian điện đầy ván treo, Trác Mộc Cường Ba chỉ vào một tấm ván, đây là. Mekin nói, là ký hiệu. Bọn chúng đã đến đây. Chắc cũng bị tách ra nên mới phải để lại ký hiệu. Hai người lần theo những tấm ván có ký hiệu di chuyển. Mekin chợt nhớ ra, liệu có gì gian trá không? Trác Mộc Cường Ba nói, tôi nghĩ là không. Vì lý do gì đó, bọn chúng từng để lại đây một nhóm người. Những ký hiệu này chắc là để nhóm người đó lần theo. Mekin nghi ngờ, sao anh biết? Trác Mộc Cường Ba cười, tôi tự có cách. Mekin nhìn theo ánh mắt anh, cẩn thận quan sát. Bên cạnh ký hiệu, còn một ký hiệu khác rất mờ, như dấu móng tay. Anh hiểu ra, đồng bọn của anh cũng để lại ký hiệu. Trác Mộc Cường Ba nói, cũng không biết đã bao lâu rồi. Chúng ta phải nhanh lên. Hai người đi theo những ký hiệu đó đến chỗ con dốc bên bờ miệng núi lửa. Khi thấy ống khói khổng lồ và dòng dung nham đỏ rực bên dưới, cả hai đều kinh ngạc. Người qua ba cổ đại đã đào hầm trong lòng nham thạch, dẫn nước tuyết tan từ đỉnh núi xuống đây, đổ vào dung nham, tạo một lượng lớn hơi nước, thúc đẩy những cánh tay máy khổng lồ chuyển động như piston. Tiếng phù phù vang lên liên tiếp, từng khối sương mù phun ra bên dưới các cánh tay kim loại. Mekin trợn tròn mắt, trời đất, máy hơi nước. Không ngờ họ đã phát minh ra máy hơi nước sớm hơn châu Âu bao nhiêu năm nữa. Chỉ là, cổ máy vẫn luôn bị giấu kín ở đây, không ai biết. Trác Mộc Cường Ba không có thời gian để cảm thán. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc tập hợp với Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam. Hai người chạy theo con dốc, chỉ một lát đã đến đại điện đầy bánh răng đang chuyển động. Vừa vào bên trong, Trác Mộc Cường Ba liền cảm thấy không ổn, vội kéo Mekin lùi lại. Mặt sàn kim loại dưới chân họ bắn tóe lên mấy tia lửa. Ha ha ha ha, một tràng cười điên dại vang lên từ trên cao, Mekin, tao đợi mày lâu lắm rồi. Mekin ngẩng lên, thấy Kha Phu đang ngồi trên trục giữa của một bánh răng, tay cầm súng. Xung quanh y, lính đánh thuê đang giương súng. Mekin hít sâu một hơi, giận dữ gầm lên, Kha Phu, tao không ngờ mày còn mặt mũi gặp tao. Khục khục khục, ha ha ha, Kha Phu cười, tại sao không dám gặp mày? Thắng làm vua, thua làm giặc. Mày chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại đáng thương. Kha Phu, tao không hiểu. Từ đời ông nội, hai nhà chúng ta đã hợp tác rất vui vẻ, tại sao mày lại phản bội tao? Trước khi chết, tao cho mày một cơ hội giải thích. Mặc dù các bánh răng khổng lồ chuyển động phát ra những âm thanh ken két, nhưng những gì họ nói vẫn nghe rõ. Kha Phu nói, đúng vậy, trước đây chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Nhưng mày cũng biết đó, đó chỉ là hợp tác thôi. Lần này, tao chọn một đồng minh mạnh hơn, nên đành khiến mày chịu thiệt. Mekin đáp, mày nhầm rồi, Kha Phu. Tao sẽ chứng minh cho mày thấy, tao mới là mạnh nhất. Đáng tiếc, có lẽ mày không thấy được lúc đó. Mày biết rõ, tao không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội. Hôm nay, cho dù trái lời thề của gia tộc, tao cũng phải kết liễu mày ở đây. Kha Phu nói, câu này phải để tao nói mới đúng. Tao cũng muốn chiến đấu với mày một trận đường hoàng. Cược bằng mạng sống của mình, Mekin, lên đi. Nói rồi, y nhảy lên, đáp xuống mặt cầu phủ lưới kim loại, khiến mặt cầu rung lên. Mekin ngăn Trác Mộc Cường Ba đang định xông lên, đây là cuộc chiến giữa tôi với hắn, anh đừng nhúng tay vào. Kha Phu cũng ra lệnh cho lính đánh thuê, chúng mày không được ra tay khi tao với nó chiến đấu, bằng không, tao sẽ tự tay giết chúng mày. Mekin và Kha Phu cùng bước lên mặt cầu kim loại chỉ cho phép một người bước qua, đứng mặt đối mặt. Hai người cao bằng nhau. Chỉ khác là, Kha Phu to lớn hơn Mekin một chút, và cũng lớn tuổi hơn nhiều. Nhìn mái tóc và nếp nhăn, chắc ông ta cũng đã 60 tuổi. Hai người nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Nhất thời, cả gian phòng im lặng, chỉ nghe tiếng bánh răng chuyển động suốt ngàn năm. Không thể biết ai ra tay trước. Có lẽ cả hai cùng động thủ. Mekin làm động tác như rút súng ra, Kha Phu liền chụp tới, lập tức Mekin biến thế giơ cánh tay lên đấm mạnh. Kha Phu nắm chặt tay, tóm lấy nắm đấm của Mekin. Liền ngay sau đó, nắm đấm còn lại của Mekin và đòn đá chân cùng lúc phát động. Hai người đều hiểu rõ, tốc độ của họ rất nhanh. Chỉ cần chậm lại một chút sẽ lập tức lộ sơ hở. Lúc rút súng ra, rất có thể đã ăn một cú đấm rồi. Vì vậy, họ lấy công đối công, dùng quyền đỡ quyền, dùng cước chặn cước. Chân hai người ngoắc vào nhau như hai cái cung, một tay giữ chặt tay kia của đối phương, sau đó gần như cùng một lúc, hai cái đầu thình lình ngửa ra sau rồi đập mạnh tới trước. Bốp một tiếng, cả hai cùng lùi bước. Lần này, hai bên đều lấy cứng đối cứng, không ai chiếm được lợi thế. Nhưng Mekin trẻ tuổi hơn, tốc độ phản ứng nhanh hơn. Vừa bị chấn động bật lùi, anh đã lập tức tỉnh táo. Ngay bước đầu tiên, anh đã rút súng, còn Kha Phu phải đến bước thứ hai mới bắt đầu rút súng. Lúc này, dù vẫn còn hơi choáng váng, họng súng của Mekin đã nhắm vào Kha Phu. Truệt, truệt. Hai tia lửa lóe lên, rồi một tiếng bằng. Mekin đã dùng đến tuyệt kỹ bắn nhanh của mình, một khẩu súng bắn ra hai viên đạn, nhưng người ngoài chỉ nghe thấy một tiếng nổ. Tiếc rằng đối thủ là Kha Phu, người đã quá quen với phong cách chiến đấu của Mekin. Dù chưa kịp rút súng, Kha Phu đã bật người lên không trung. Đang ngã người giật lùi, Kha Phu đột ngột lao về phía trước, xoay ngang trên không như một con cá măng quẩy mình. Y xoay tròn mấy vòng cực nhanh, tránh được hai viên đạn của Mekin trong gang tấc. Nhưng một khi đã cầm súng, Mekin tuyệt đối không dừng lại cho đến khi hết đạn. Vô số viên đạn rít lên, lao vung vút về phía Kha Phu, phong tỏa mọi đường tấn công và rút lui. Vấn đề này không nằm ngoài dự tính của Kha Phu. Thân hình y xoay chuyển trên không, bất ngờ nhảy ra khỏi phạm vi cầu, thả mình rơi xuống dưới. Bánh răng khổng lồ bên dưới cách cầu cả mấy chục mét, Kha Phu sắp rơi tự do thì khéo léo vươn tay, bám vào mép cầu. Y lợi dụng trọng lực đảo một vòng phía dưới rồi lại lao lên từ mép cầu bên kia. thật khó tin một ông lão 60 lại có thân thủ nhanh nhẹn đến vậy. Khi Kha Phu lộn người lên, Mackin cũng vừa bắn hết băng đạn, đang chuẩn bị thay băng đạn khác. Nhưng Kha Phu không chỉ lao lên, mà còn bắn liên tiếp những tia lửa. Trác Mộc Cường Ba chưa từng thấy Kha Phu nổ súng, nhưng vừa nhìn thấy những tia lửa ấy, gã biết Mackin đã gặp phải đối thủ đáng gờm. Những tia lửa xẹt qua không trung gần như xuất hiện cùng lúc, lại hoàn toàn song song nhau, cho thấy kỹ thuật bắn súng của ông già này vô cùng điêu luyện. Kỹ thuật bắn súng đáng sợ khiến Mackin không kịp thay đạn. Nhưng anh không hề hoảng hốt. Chỉ thấy cổ tay anh rung lên, ném luôn khẩu súng ra, làm chệch hướng viên đạn của Kha Phu. Đồng thời, cú va đập ấy làm khẩu súng bật ngược trở lại. Mackin vươn tay bắt lấy, băng đạn mới đã được lắp vào trong chớp mắt. Sau đó, những tia lửa lại tiếp tục lóe lên. Hai người lao vào cận chiến, vừa vung tay múa chân đá, vừa xạ kích, đồng thời né tránh những viên đạn xẹt qua trong gang tấc. Sau mấy lượt tấn công và né đòn, cả hai đều có những vết thương do đạn sượt qua, nhưng không ảnh hưởng nhiều. Bắn hết đạn, họ dùng súng làm vũ khí nện đối thủ, rồi lao vào vật nhau, rồi lại tách ra. Hai người như đang biểu diễn ảo thuật, không biết từ đâu lại rút ra một khẩu súng khác, lại bắt đầu so tài xạ kích cận chiến. Bốp, hai người lại tách nhau ra, tay Mackin bám vào lan can cầu, lồng ngực phập phồng. Kha Phu nhe răng cười, vô dụng thôi, những gì mày biết đa số đều học từ tao. Từ nhỏ mày đã luôn muốn thắng tao nhưng chưa bao giờ làm được, trong lòng mày luôn sợ hãi tao. Mày vĩnh viễn không thắng được tao đâu. Vậy sao? Mackin lạnh lùng cười, bất ngờ gầm lên như giả thú, lao tới chỗ Kha Phu, chân dẫm lên mặt cầu kim loại, đang, đang, đang. Khiến cầu rung bần bật. Kha Phu đấm ngực đánh thình một cái, cũng gầm lên giận dữ, xông tới nghênh chiến. Hai người lại quấn vào nhau. Nhưng vì thể lực đã gần cạn, động tác của họ không còn nhanh nhẹn như lúc đầu, súng cũng đã hết đạn. Vốn là tỷ đấu kỹ xảo, giờ lại biến thành đấu sức. Nếu không thể đánh trúng đối thủ khi né tránh, thì dứt khoát không né nữa, cứ ngươi một đấm, ta một đấm trên cây cầu hẹp. Kha Phu đấm vào mặt Mackin, Mackin nghiêng đầu đi, lật tay đấm lại. Kha Phu giơ tay lên chặn, rồi lại đấm vào bụng Mackin liên tiếp. Mackin gồng cơ bụng chịu đòn, lồng ngực phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, hai tay kẹp chặt đầu Kha Phu, dùng sức hút đầu gối lên. Khi Kha Phu lùi, anh lại đấm vào trán y, Kha Phu chỉ lùi hai bước, rồi lại lao lên, đấm vào trán Mackin, rồi vung tay đấm vào má anh. Mackin bị đánh lệch đầu sang một bên, liền ngoảnh mặt lại, trả một cú đấm vào mặt Kha Phu. Hai người liên tục trúng đòn, mồ hôi lẫn máu văng tung tóe, đến cả Trác Mộc Cường Ba cũng thấy tàn khốc. Đúng lúc đó, một biến cố xảy ra. Mackin gồng mình đỡ một đòn trời giáng của Kha Phu, cả người cong lại, rồi như một con trâu điên ôm chặt lấy Kha Phu, hai chân chống mạnh xuống sàn, vặn người muốn ôm Kha Phu nhảy xuống dưới. Kha Phu dồn sức vào hai cánh tay để vùng ra. Nhưng Mackin vẫn ôm eo y đẩy ra ngoài. Bàn tay to bè của Kha Phu vỗ mạnh vào hai bên tai Mackin. Đây là chiêu rất tàn bạo nhưng cũng rất thực dụng trong cận chiến. Tay Kha Phu to hơn tay Mackin một cỡ, gần như hai chiếc quạt tai voi. Sau cú vỗ mạnh, Mackin thấy choáng váng, suýt ngất. Dù vậy, anh vẫn nghiến răng chịu đựng, dùng sức phát lực một lần nữa. Nửa thân trên Kha Phu bị dồn ra ngoài lan can, lơ lửng giữa không trung, lại bị thúc thêm lần nữa, liền mất thăng bằng. Một chút bất ngờ này không làm khó được Kha Phu. Y vương tay níu chặt Mackin, tay kia móc dây vào lan can cầu. Hai người cùng lúc lộn ra ngoài, rơi xuống phía dưới. Nhìn bên ngoài, có vẻ Kha Phu khống chế được Mackin, nhưng tay kia của y vẫn phải giữ dây móc. Mackin liền lợi dụng ưu thế một tay rảnh, nhanh chóng tấn công Kha Phu. Anh dùng đầu, khuỷu tay, cánh tay nhiều hơn là nắm đấm. Hai người cứ thế quấn chặt nhau mà rơi xuống. Đúng lúc sắp chạm đất, Mackin đẩy mạnh Kha Phu xuống dưới, rồi lợi dụng cơ hội, nhảy vọt lên. Tuy phải ăn một đấm, Mackin giảm được phần lớn lực xung kích của cú rơi từ trên cao, lộn vài vòng rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Ngược lại, Kha Phu phải gánh cả trọng lực và lực đẩy của Mackin, dây móc cũng không chịu nổi, đứt vực một tiếng. Dù đã cố gắng điều chỉnh thân hình, y vẫn ngã vào bánh răng khổng lồ. Kha Phu bật dậy, thấy Mackin đang đứng ở đầu bên kia của bánh răng. Hai người nhìn nhau chằm chằm, bánh răng chuyển động đều đều, cảnh tượng phía sau không hề thay đổi. Đây là kết quả mà Mackin mong muốn. Anh dùng thân mình hứng đòn của Kha Phu để đổi lấy lợi thế địa hình. Anh hiểu rõ, dù Kha Phu đã hơn 60 tuổi, dù tinh thần và sức khỏe vẫn còn tốt, nhưng giác quan không thể nào nhanh nhạy bằng một người ở tuổi tráng niên được. Từ việc Kha Phu ngã xuống không thể đứng vững, Mackin nhận ra ưu thế của mình là tuổi tác và sự nhạy bén của các giác quan. Đồng thời, thể lực anh cũng hồi phục nhanh hơn Kha Phu. Chỉ cần nhanh hơn một chút thôi, trong cuộc chiến sinh tử này, đó sẽ là yếu tố quyết định thắng bại. Vì vậy, anh cần thêm thời gian và không gian để hồi phục. Ở dưới này, nơi các bánh răng lớn nhỏ chuyển động theo các hướng khác nhau hoặc nhanh hoặc chậm, ưu thế ấy của anh sẽ càng lớn hơn nữa. Kha Phu cười điên loạn, lao về phía Mackin. Nhưng lần này, Mackin không đối đầu trực diện. Anh lách người sang một bên, rồi đứng lên một bánh răng khác. Bánh răng này chuyển động ngược chiều. Mackin xoay một vòng, chớp mắt đã ra phía sau trục giữa của bánh răng ấy. Kha Phu cũng dẫm chân lên bánh răng đó, không ngờ bánh răng chuyển động ngược chiều khiến trọng tâm cơ thể y thay đổi ngay lập tức. Kha Phu lảo đảo, suýt ngã, khó khăn lắm mới điều khiển được trọng tâm. Đến lúc này, y mới bắt đầu cảnh giác. Phải biết rằng, trên đường tới đây, Mackin và Trác Mộc Cường Ba gặp nhiều cơ quan hơn gấp đôi so với Kha Phu. Nhất là sau khi Mackin học được kỹ thuật luồn lách của đặc công Trung Quốc, kỹ năng chiến đấu và né tránh của anh đã tiến bộ rất nhiều. Cứ như vậy, thoạt nhìn Kha Phu có vẻ đang truy đuổi Mackin, nhưng thực tế Mackin đang dẫn dụ Kha Phu xông tới. Anh nhảy từ bánh răng này sang bánh răng khác, như đang đi dạo trong sân. Anh vận dụng bộ pháp biến ảo để dẫn dụ Kha Phu. Thể lực Mackin đang dần hồi phục, còn thể lực Kha Phu lại hao mòn sau mỗi lần đối mặt với sự thay đổi trọng tâm. Cứ kéo dài như vậy, sau khi Kha Phu nhảy qua mười mấy bánh răng, trọng tâm của y bắt đầu bất ổn, y ngã nhào lên bánh răng. Y nhận ra có điều không ổn, liền ngồi luôn xuống đó, không đuổi theo Mackin nữa. Bán kính của những bánh răng này khoảng 4-5 mét, có thể coi như một sàn đấu. Kha Phu vừa dừng lại, di chuyển theo vòng quay của bánh răng, Mackin đã biến mất khỏi tầm mắt. Kha Phu xoay một vòng, đảo mắt tìm kiếm, không thấy bóng dáng đối thủ. Y giận dữ ra lệnh, ra đây, đồ chuột nhắt. Mackin vẫn không lộ diện. Đồ chết nhát, mày chỉ biết trốn thôi sao? Mackin vẫn im lặng. Ha ha, còn nhớ năm ấy, tao với mẹ mày. Mackin vẫn không phản ứng. Ông già mày là một thằng hèn không được gia tộc thừa nhận, nó. Kha Phu bắt đầu dùng những lời lẽ độc ác công kích, nhưng Mackin vẫn không hề phản ứng. Đột nhiên, Kha Phu nhớ ra một chuyện, hét lớn, tao nghe nói, gia tộc Mackin thực ra không bằng cứt chó. Lời còn chưa dứt, Mackin đột ngột xuất hiện từ trên đầu Kha Phu, bổ nhào xuống từ một trục bánh răng. Kha Phu đã chuẩn bị trước, liền tóm lấy tay Mackin, ném anh ra xa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Mackin đã tóm chặt cánh tay Kha Phu, đồng thời hai chân móc lại. Người anh ngã lăn, đồng thời kéo theo Kha Phu lăn tròn dưới đất, rồi đạp mạnh chân, đá văng Kha Phu qua đầu. Kha Phu kéo cánh tay Mackin giật mạnh, lại kéo thân thể Mackin lộn một vòng. Hai người cứ như vậy lăn lông lốc mấy vòng, đến mép bánh răng. Kha Phu thấy tình hình không ổn, liền bật lên, kéo Mackin lăn về trục giữa. Hai người đồng loạt đấm vào đối thủ, rồi mới tách ra. Hay, a! À. Kha Phu gầm lên, lao tới, khí thế hùng hổ. Mackin trầm tĩnh đối phó, trong mắt thoáng vẻ cười khẩy. Kha Phu, lần này mày tiêu rồi. Hai bên lại lấy cứng chọi cứng, nắm đấm cứ nhắm vào nhau mà nện. Ngươi đánh ra một cú, ta lùi một bước, dùng sức trả lại một đấm, ngươi không thể không lùi. Cuộc chiến đã không còn là so đấu thực lực, mà biến thành so đấu ý chí. Nhưng Mackin vẫn còn giấu một chiêu sát thủ. Mackin dùng toàn bộ sức lực, đấm ra một cú thật mạnh, đẩy Kha Phu lùi hai bước. Kha Phu đang chuẩn bị tấn công, đột nhiên cơ thể sững lại, rồi nghe thấy tiếng két két. Y trợn tròn mắt nhìn Mackin, vẻ mặt không dám tin, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Cuối cùng, một tiếng rắc, y đã nghiến vỡ cả răng. Chân sau của y đã dẫm vào khe hở giữa hai bánh răng khổng lồ. Lực nghiến khủng khiếp của hai bánh răng lập tức khiến cẳng chân y nát bét. Cảm giác đau đớn khi xương cốt bị nghiền thành bột vụn lan truyền khắp chân. Dù là kẻ thép như Kha Phu, y cũng không thể kìm nén được tiếng thét thảm thiết, á, á. Sau tiếng kêu, thân thể y nghiêng đi, cánh tay cũng bị nghiến vào trong. Bánh răng khổng lồ vẫn chuyển động, trong chớp mắt đã biến cánh tay Kha Phu thành vô số mảnh vụn. Một chút lực cản nhỏ bé ấy không thể ảnh hưởng đến chuyển động của bánh răng. Mặt Kha Phu tái nhợt, nhưng y vẫn chưa ngất. Mackin ngồi xuống trước mặt Kha Phu, rồi nhặt hai khẩu súng lúc nãy họ làm rơi, nhét vào khe bánh răng. Thân súng bị nghiến cho bằng lại, nhưng chuyển động của bánh răng cũng chậm lại, cứ nhích lên rồi lại thụt xuống, như muốn lấy đà để tiếp tục. Mỗi khi bánh răng nhích lên nhích xuống, thân thể Kha Phu lại rung bần bật. Cơn đau khiến toàn thân y không còn chịu sự điều khiển của ý thức. Y vẫn trợn trừng mắt nhìn Mackin, vừa run rẩy vừa nói, thằng nhãi, ha ha ha, tao, ha ha, không thua. Tao, ha ha, chỉ là kém may mắn, ha ha. Mackin lạnh lùng nói, thật là kém may mắn sao? Tại sao tao lại hứng đòn để đẩy mày xuống đây? Kể từ khi mày rơi xuống, mày đã phải chịu nỗi đau mà người bình thường không chịu nổi. Tao có ít nhất 10 cách để mày bị kẹt vào bánh răng. Bây giờ, tao cho mày một cơ hội, nói ra kẻ hợp tác với mày là ai, tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng. Ha, ha, ha, Kha Phu rung giọng cười, mày không đấu lại được y, vĩnh viễn mày không thắng được y. Miệng Kha Phu đầy máu tươi, cánh tay còn lại đột nhiên chộp lấy cổ áo Mackin, định kéo anh vào khe bánh răng. Mackin giật mình lùi lại, Kha Phu liền hất khẩu súng Mackin kẹt vào giữa hai bánh răng. Bánh răng tiếp tục chuyển động, chân còn lại của Kha Phu chìm xuống, cả nửa người y kẹt vào trong. Máu từ các lỗ trên mặt y trào ra. Trước lúc chết, y vẫn gào lên, mày không thắng được người đó đâu. Mackin loạn choạng lùi lại, nhận ra chút sức lực cuối cùng của mình đã cạn, thậm chí ngồi cũng rất tốn sức. Anh ngã người nằm xuống. Bang, bang. Có người gõ vào lan can cầu. Mekin nhìn lên, thấy Trác Mộc Cường ba đứng trên cầu, hỏi vọng xuống, có lên đây không? Mekin nhìn xung quanh, thấy trên các trục bánh răng vất vưởng mấy tên lính đánh thuê mềm nhũn. Thì ra, khi anh và Kha Phu đối chiến, Trác Mộc Cường ba cũng đã hành động, tránh để xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát. Lúc đầu, Trác Mộc Cường ba thấy Mekin khá được, nhưng biến cố phút cuối lại khiến gã cảm thấy người này quá tàn khốc. Vốn là cuộc đối đầu đường hoàng, cuối cùng Mekin vẫn thích dùng những cách riêng của mình để kết thúc. Mekin buộc dây thừng vào thắt lưng để Trác Mộc Cường ba kéo lên. Gã đỡ anh đến chỗ con dốc, nói, tôi xem rồi, chỗ này không có lối ra nào cả. Kỳ lạ thật, ký hiệu chỉ đến đây, Kha Phu cũng ở lại canh gác, vậy mà không có đường nào để đi. Mekin đẩy Trác Mộc Cường ba ra, cả người mềm nhũn, ngã xuống con dốc. Con dốc 45 độ này dường như khiến anh nhớ ra điều gì đó. Anh áp tai xuống đất, lắng nghe. Sao rồi? Trác Mộc Cường ba cũng áp tai xuống sàn. Bên dưới có rất nhiều máy móc hoạt động, có tiếng bánh răng chuyển động và những tiếng như vật thể khổng lồ cọ sát vào nhau. Mekin lắng nghe rồi bò lên thêm mấy bước, lấy ngón tay phủi bụi bám trên con dốc. Anh nhìn nhúng bụi nhỏ, tức giận, chết tiệt, cửu cung biến. Anh nở một nụ cười thê thảm. Cửu cung biến là trò gì vậy? Trác Mộc Cường ba hiểu rõ, những ngày qua họ đã vượt qua vô số cạm bẫy. Thứ cơ quan gì có thể khiến Mekin cười tuyệt vọng như vậy, chắc chắn không hề tầm thường. Mekin lật người lại, ngửa mặt lên trần nhà, nói, anh có biết Rubik không? Cái thứ bọn trẻ con hay chơi ấy. Đặc điểm lớn nhất của nó là chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều do ba khối lập phương nhỏ ghép lại. Mỗi mặt đều là 9 khối lập phương, chồng lên 3 tầng, tạo thành một khối lập phương lớn. Kết cấu như vậy, chúng ta gọi là tam cung biến. Sau đó, hãy tưởng tượng khối tam cung biến đó là một khối lập phương nhỏ. 9 khối như vậy hợp thành một mặt, chồng lên 3 tầng, hình thành một khối lập phương lớn hơn, gọi là lục cung biến. Tương tự vậy, 9 khối lục cung biến lại hợp thành một mặt, chồng lên 3 tầng, đây là cửu cung biến. Đây là khối lập phương cửu cung biến hoàn chỉnh, cạnh đáy của nó do 27 căn phòng nhỏ hợp thành, gồm 27 tầng. Tổng cộng 19.683 phòng, mỗi phòng có 6 lối ra. Cũng có nghĩa là, đây là một mê cung lập thể do hơn 1 vạn phòng nhỏ hợp lại. Trác Mộc Cường ba hỏi. Không. Mekin lắc đầu, hơn 1 vạn phòng vẫn còn đỡ. Vấn đề mấu chốt là chữ biến trong cửu cung biến. Mekin rất muốn giải thích rõ cho Trác Mộc Cường ba hiểu cửu cung biến là thế nào, nhưng không tìm được từ ngữ thích hợp. Anh giơ đám bụi vừa nhặt được lên cho Trác Mộc Cường ba xem, sờ thử đi. Trác Mộc Cường ba nhón tay vân vê đám bụi. Thấy rất mịn. Anh không ngờ bụi lại mịn hơn cả phấn trang điểm của phụ nữ. Cổ nhân thường dùng loại cát này làm chất bôi trơn cho cơ quan máy móc, giảm ma sát. Nếu thấy loại cát này trong mộ cổ hoặc kiến trúc cổ, thì điều đáng lo nhất là gặp phải cửu cung biến. Vì loại chất bôi trơn này có thể khiến hơn 1 vạn căn phòng trong cửu cung biến chuyển động toàn bộ. Chuyển động. Trác Mộc Cường ba nhíu mày. Mekin đột nhiên nghĩ ra gì đó, nói, hãy tưởng tượng, trong một cái lu nước bịt kín, bỏ vào nhiều bóng bàn. Bóng bàn sẽ nổi lên mặt nước đúng không? Trác Mộc Cường ba gật đầu, đúng vậy. Mekin lại nói, nhưng vì lu bị bịt kín, bóng bàn chất chồng lên nhau, ngâm trong nước. Lúc này, nếu thêm một chút gì đó lên một trong những quả bóng, thay đổi trọng lượng của nó, vậy thì sẽ như thế nào? Nó sẽ chìm xuống. Trác Mộc Cường ba trả lời. Mekin lắc đầu, không đúng. Nếu trọng lượng thêm vào không lớn hơn lực nổi, nó sẽ không chìm xuống mà chỉ thay đổi hướng chịu lực. Vốn dĩ, những quả bóng này chen chúc nhau trong lu. Lực tác động lên các phía đều cân bằng. Nếu trọng lượng của một quả thay đổi, cân bằng sẽ bị phá vỡ. Nó có thể bị những quả bóng xung quanh chèn sang trái, hoặc bị đẩy sang mọi hướng. Và khi một quả bóng di chuyển, những quả còn lại cũng sẽ di chuyển theo. Trác Mộc Cường ba thấy lạnh cả sống lưng, ý ông là, những gian phòng này. Mekin lạnh lùng nói, đúng vậy. Tuy bên trong còn có những cơ quan và nguyên lý khác, nhưng tôi không chuyên nên không thể giải thích rõ hơn. Tóm lại, một khi chúng ta bước vào trong, dù rơi vào phòng nào, quỹ đạo di chuyển của các phòng cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Đây chính là cửu cung biến. Đây là cảnh giới cao nhất của thuật bố trí cơ quan cổ đại. Đến nay, tính cả anh, những người biết đến nó không quá 9. Chỉ cần biết được kết cấu và nguyên lý, có thể phá giải mọi loại cơ quan, trừ cửu cung biến. Dù nghiên cứu thấu đáo, khi đối mặt, người giỏi nhất cũng đành bó tay. Sau khi tiến vào, chỉ còn nước nghe theo số mệnh. Mekin méo miệng cười khổ, anh có biết tại sao tôi phải tìm bằng được loại thực phẩm nén của Mỹ không? Không chỉ để ăn trên đường. Với cơ quan như cửu cung biến, nếu may mắn có thể chỉ cần đi qua vài chục phòng là thoát, còn nếu không may, có ở trong đó cả năm cũng vẫn dẫm chân tại chỗ. Vì sự khó lường này, cổ nhân thường đặt cửu cung biến trên con đường dẫn đến kho báu quan trọng nhất. Chúng ta đúng là quá xui xẻo, tôi tưởng không đụng phải thứ này nữa chứ. Trác Mộc Cường ba hỏi, sao ông biết rõ vậy? Đã từng gặp rồi à? Mackin gật đầu, trước đây chúng tôi khai quật ba công trình ngầm thời Nam Bắc Triều, đều gặp thứ này. Nhưng vì địa thế hạn chế, chúng đều tương đối nhỏ, không đạt yêu cầu của cửu cung biến. Dù vậy, chúng cũng khiến chúng tôi khổ sở. Thứ này tương truyền do Gia Cát Lượng phát minh, trong mộ cổ thời Tùy Đường không có, chứng tỏ nó đã thất truyền. Mà trước thời Nam Bắc Triều cũng không thấy, nên chúng tôi có thể khẳng định điều đó đúng đến 70%. Không ngờ thứ thất truyền từ thời Đường lại xuất hiện ở đây. Rốt cuộc họ làm cách nào vậy? Với quy mô của Bạc Ba La Thần Miếu, giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, mong sao cổ nhân xây cửu cung biến theo đúng thiết kế, chứ đừng làm ra thứ gì lớn hơn nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, nếu thứ này thực sự không có cách phá giải, nghĩa là người thiết kế không muốn ai vượt qua nơi này. Vậy tại sao không biết kính luôn đi cho đỡ phiền phức? Mackin nói, thực ra, không phải không có cách. Chỉ là, phương pháp đó rất huyền bí, phức tạp, chúng ta không hiểu nổi. Anh biết Gia Cát Lượng giỏi nhất cái gì không? Bát quái. Cửu cung biến cũng vậy. Nghe nói, trong sự dịch chuyển ngẫu nhiên của các gian phòng cũng có quy luật, hợp với thiên ý, người am hiểu chu dịch có thể phá giải. Mỗi khi vào một gian phòng, phải quăng một quẻ, dựa theo thiên thời địa lợi nhân hòa để tìm đường ra. Mà chu dịch ấy rốt cuộc là gì chứ? Ném đồng tiền, lại còn phải thành tâm thành ý mới linh nghiệm. Anh nói xem, chúng ta dựa vào cơ sở khoa học nào đây? Làm sao mà phá giải được? Trác Mộc Cường Ba nghẹn họng. Cơ quan cổ thuật của Trung Quốc đa phần chịu ảnh hưởng của chu dịch. Nhiều mê cung dựa theo bát quái đồ. Nhưng họ hoàn toàn không hiểu gì về bói quẻ chu dịch. Hơn nữa, đối với họ, thứ này không có cơ sở khoa học. Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm giây lát, rồi nói, ra sao thì ra, tôi vẫn phải vào. Thêm nữa, ông thấy đấy, chỉ có vài tên lính đánh thuê ở ngoài canh giữ. Còn phần đông đều vào trong rồi, có lẽ trong đó cũng không đáng sợ như ông nói đâu. Mackin cười khang, đột nhiên ngồi bật dậy, nghiêm mặt nói, cửa sắp mở rồi. Chấn động ngầm bên dưới dần lan lên trên. Một phiến đá ở giữa con dốc đột nhiên thụt xuống, để lộ ra một cửa hang hình chữ nhật, bên trong có ánh sáng. Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn Mackin, nói, tôi sẽ xuống, ông đi không? Hừ. Mackin cười chua chát, hai người chết, dù sao cũng tốt hơn một. Hai người nhảy xuống cửa hang. Phía trước là một đoạn dốc, sau đó đến một chỗ rẽ ngoặt. Mackin nói, đoạn dốc đó là đường nối, sau chỗ rẽ là cửu cung biến. Hai người ngoặt qua chỗ rẽ rồi trượt vào một gian phòng nhỏ vuông vắng, dài, rộng, cao khoảng 10 mét. Đối với họ, thế này vẫn là một gian phòng lớn. Bảy trong tám góc có đúc hình đầu thú, hình dạng quái dị. Mỗi đầu thú ngậm một viên đá phát sáng, có lẽ là dạ minh châu. Chất liệu của nó rất lạ, lớn hơn nắm đấm nhưng nhỏ hơn đầu người. Trác Mộc Cường Ba và Mackin đều chưa từng thấy loại vật chất này. Nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đủ để chiếu sáng cả gian phòng. Trác Mộc Cường Ba nhìn rõ kết cấu bên trong, đúng như những gì Mackin nói. Lối ra của gian phòng đều mở ở giữa bốn mặt tường, giữa trần nhà và sàn nhà cũng mở ra hai lỗ vuông, mỗi bề một mét. Giữa các lỗ vuông có thang treo nối nhau. Ngoài chỗ có thang ra, cả gian phòng, bốn vách, trần nhà, sàn nhà đều phủ kín bằng những phiến đá hình vuông 50cm. Nó giống một thạch thất không có gì đặc biệt, không có hoa văn trang trí, cũng không có phù điêu phức tạp. À không, có hình đầu thú ở bảy góc phòng. Còn góc không có đầu thú kia thì nhô lên một hình lập phương nhỏ, giống như cái bệ bếp lò ở nhà nông thôn. Trong gian phòng này, cái bệ bếp lò lại đeo ngược ở góc mé phía tây. Ánh sáng quá mờ, cả cũng không nhìn rõ đó là thứ gì. Sau khi rơi xuống, Mackin liền lao tới cái lỗ vuông ở giữa sàn nhà, tính toán khoảng cách giữa phòng này và phòng bên dưới. Rồi anh cũng nhìn thấy cái bệ bếp lò đeo ngược ở góc mé phía tây, sắc mặt trầm xuống, gượng cười chua chát, ha ha. Cửu cung biến lồng ghép, khặc khặc. Cửu cung biến lồng ghép, hắc hắc. Dường như anh muốn dùng tiếng cười để làm dịu bất tâm trạng, nhưng nụ cười ấy thật đờ đẫn. Đến cả Trác Mộc Cường Ba cũng thấy rùng mình. Này! Trác Mộc Cường Ba chộp lấy Mackin lắc lắc, hỏi, chuyện gì vậy? Cửu cung biến lồng ghép có gì đặc biệt? Đặc biệt, phải, rất đặc biệt, Mackin nhìn chằm chằm vào cái bệ bếp lò, thẫn thờ nói, còn nhớ ví dụ về quả bóng bàn mà tôi nói không? Giờ đổi lại một chút, mỗi quả bóng bàn không đơn giản là một quả bóng bàn, mà là một quả bóng bàn lớn. Giờ chúng ta đang ở bên trong quả bóng bàn nhỏ nằm trong quả bóng bàn lớn ấy. Giữa quả bóng bàn lớn và bóng bàn nhỏ có một khoảng không? Anh biết làm vậy có tác dụng gì không? Để làm gì? Hừ hừ, nói cách khác, những gian phòng nhỏ này cũng giống như các đại điện mà chúng ta đã đi qua, mỗi gian phòng đều có cơ quan. Mackin nghiến răng, giọng rít lên qua kẽ răng, âm u và lạnh lẽo khiến Trác Mộc Cường Ba thấy gai người. Trác Mộc Cường Ba nhìn theo ánh mắt Mackin, nói, đó chính là then chốt của cơ quan à. Treo tiếp trên cao kia, chúng ta không với tới được, làm sao phá giải? Mackin nói, đây là may mắn của chúng ta. Khi bệ cơ quan treo ngược phía trên, cổ nhân sẽ không để cơ quan cạm bẫy trong phòng khởi động. Khi anh thấy cái bệ đó xuất hiện ở một trong bốn góc bên dưới, các loại cạm bẫy trong phòng sẽ đồng loạt kích hoạt. Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hiểu, thầm nghĩ, kỳ quái thật, vậy đặt bệ cơ quan lên trần nhà để làm gì? Chẳng lẽ dùng để chỉ đường ra khỏi phòng này sao? Nghĩ ngợi một lát, gã lại bước đến quan sát lỗ vuông. Cái lỗ hình vuông nối liền hai gian phòng này không chỉ là một lỗ hổng mà là một thông đạo hình chữ nhật. Trác Mộc Cường Ba án chừng chiều dài của thông đạo, thấy ít nhất cũng phải 10 mét. Chẳng trách Mét Kinh lại nói đây là cửu cung biến lồng ghép. Có nghĩa là, bên ngoài gian phòng nhỏ này, ít nhất còn một gian phòng lớn mỗi bề chừng 20 mét nữa. Trác Mộc Cường Ba leo lên cầu thang, nhìn vào lỗ hổng phía trên, cũng thấy một thông đạo dài. Đầu bên kia cũng chỉ thấy một lỗ vuông, bên trong lỗ vuông ấy lại là thông đạo, bên trong nữa cũng lại như thế, dường như kéo dài vô tận. Trác Mộc Cường Ba nhảy xuống, nói với Mét Kinh, còn chờ gì nữa? Không sang phòng tiếp theo sao? Đợi chút, anh xem chỗ kia kìa. Mét Kinh chỉ vào phần giữa thông đạo dưới sàn nhà, khi các gian phòng chuyển động, sẽ có tấm chắn ngang những thông đạo này. Nếu lúc đó chúng ta đang xuống dở chừng, sẽ bị chia cắt. Trác Mộc Cường Ba nheo mắt quan sát. Quả nhiên, giữa hai cầu thang có một khe hở, xem ra đó chính là chỗ phân cách hai gian phòng. Gã hỏi, bao lâu thì những gian phòng này di động một lần? Mét Kinh nói, không biết. Cái này phải xem quy mô của cửu cung biến. Thời gian giữa mỗi lần di động càng lâu, chứng tỏ quy mô của cửu cung biến càng lớn. Vả lại kiểu di động này cũng không theo quy luật gì. Có lúc chỉ di động trong phạm vi nhỏ, cũng có lúc toàn bộ các gian phòng đều di động. Hẳn anh có thể tưởng tượng được, khi trọng lượng bên trong một quả bóng bàn thay đổi, nó sẽ chèn ép những quả bóng xung quanh chuyển động như thế nào. Vì vậy, chúng ta ít nhất phải đợi 3 lần di động mới có thể ước tính được thời gian giữa các lần di động. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng choen, tựa như bảo kiếm rời vỏ. Trác Mộc Cường Ba cúi đầu nhìn xuống, rồi ngẩng đầu nhìn lên, thấy cả hai thông đạo đều bị hai tấm kim loại sáng bóng bật ra chắn kín. Chắc chắn, bốn thông đạo trên bốn vách tường cũng vậy. Nghĩ lại âm thanh vừa nghe và tốc độ đóng kín thông đạo, Trác Mộc Cường Ba giật mình, nhanh như vậy sao? Mét Kinh nói, vì vậy chúng ta mới phải đợi. Sơ sẩy một chút là bị chém đôi ngay. Ngay sau đó, cả gian phòng bắt đầu rung rẩy, nhẹ nhàng đung đưa. Mét Kinh bảo Trác Mộc Cường Ba đứng sát vào tường. Trác Mộc Cường Ba hỏi, chuyện gì vậy? Mét Kinh đảo mắt nhìn quanh phòng, lẩm bẩm, cửu cung bắt đầu biến đổi. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba hiểu ý nghĩa thực sự của cửu cung biến. Ban đầu, gã ngỡ rằng chỉ là cả gian phòng thay đổi vị trí. Nào ngờ, không chỉ thay đổi vị trí mà toàn bộ gian phòng cũng đảo lộn. Chẳng trách Mét Kinh lại so sánh với khối Rubik. Sàn nhà bắt đầu chậm chậm nghiêng đi, nâng lên. Gian phòng giống như một khối lập phương khổng lồ bị người ta xoay chuyển. Nó lăn về phía trước 90 độ, rồi lại lăn 90 độ về phía tây, rồi xoay 90 độ theo phương ngang. May mà sự thay đổi này diễn ra không nhanh lắm. Hai người men theo sàn nhà nghiêng dốc đi về phía chân tường, rồi lại men theo tường dốc đi lên trần nhà, sau đó từ trần nhà bước sang một bức tường khác. Sau mấy lần xoay chuyển như vậy, họ không thể phân biệt được đâu là sàn, đâu là tường, đâu là trần nữa, đừng nói gì đến chuyện nhận biết phương hướng đông tây nam bắc. Đồng thời, Trác Mộc Cường Ba cũng hiểu tại sao bệ cơ quan lại treo ngược ở trên cao. Khi cái bệ đó lăn xuống góc dưới, tất cả các cơ quan sẽ khởi động. May mắn, bệ cơ quan vốn ở góc tây bắc, giờ đã chuyển sang góc đông nam, vẫn ở phía trên. Đợi cho chuyển động dừng lại, Trác Mộc Cường Ba nôn nóng hỏi, rốt cuộc là thế nào vậy? Ông có nói cả gian phòng cũng lăn lông lốc thế này đâu. Mét Kinh nhăn mặt nói với giọng bất lực, tôi đã nói rồi, không ai có thể hiểu hết các cơ quan và nguyên lý thiết kế trong cửu cung biến. Tôi không chuyên về cơ quan học, chỉ có thể giải thích đại khái cho anh hiểu thôi. Với lại, những thứ này tôi nghe được từ các cao thủ chế tạo cơ quan cạm bẫy, họ cũng chỉ có thể suy diễn ra một dạng thức gần với nguyên lý của cơ quan này mà thôi. Nếu dễ hiểu như vậy, nó đã không được gọi là cảnh giới cao nhất của thuật cơ quan cổ đại. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói, giờ tôi hoàn toàn mất phương hướng, không biết chúng ta đã bị di chuyển đến đâu rồi. Mét Kinh nuốt nước bọt nói, dù cho căn phòng không xoay chuyển, ở trong không gian kín này, anh cũng không thể biết mình bị đẩy đi đâu. Đây chính là cửu cung biến, mà mới chỉ là lần biến hóa đầu tiên thôi. Thử tưởng tượng xem, nếu bị giam ở đây nửa năm hoặc lâu hơn, mỗi ngày đều trải qua mấy chục, mấy trăm thậm chí mấy nghìn lần biến hóa như vậy, anh sẽ. Trác Mộc Cường Ba vội nói tiếp, tôi sẽ phát điên. Mét Kinh sắc mặt nặng nề gật đầu, nói, đúng thế. Trước đây, cũng có người trong đội của tôi bị vây hãm trong cửu cung biến, sau mấy tháng được giải cứu đều phát điên cả. Những gian phòng thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng khi đi qua hơn một vạn phòng như vậy, rất nhiều người sẽ tuyệt vọng. Đây là một thử thách cực lớn đối với sức mạnh tinh thần và ý chí. Vì vậy, tôi mới nói, những người tiến vào cửu cung biến chỉ có thể nghe theo số mệnh. Sau đó, hai người tiếp tục chờ đợi. Căn phòng lại chuyển động và xoay mấy lần. Mét Kinh âm thầm tính toán, thấy trung bình cứ khoảng 20 phút, căn phòng mới thay đổi vị trí một lần. lần ngắn nhất là cách nhau 15 phút. Có nghĩa là, chỉ cần họ di chuyển trong khoảng 10 phút sau khi vách ngăn mở ra, thì có thể an toàn. Tiếp đó, hai người thảo luận về việc tiếp tục đi như thế nào. Mackin đã nói, các gian phòng dịch chuyển không theo trật tự. Sau khi chuyển động, người ở bên trong không thể phân biệt được trước sau phải trái mà chỉ có thể xác định được hai phương vị trên và dưới. Nếu cứ đi mãi xuống dưới hoặc lên trên thì cũng không được, vì khi các gian phòng dịch chuyển, chúng có thể trồi lên hoặc thụt xuống. Nếu cứ đi theo một hướng, rất có thể sẽ chỉ dậm chân tại chỗ. Vì vậy, cách duy nhất là dựa vào cảm giác. Cảm thấy hướng nào thuận mắt thì đi theo hướng đó. Những chặng đường trước đã cho thấy, cảm giác của Cường Ba thiếu gia thực sự quá tệ. Cứ chỗ nào có bẫy là gã đâm đầu vào. Vì vậy, hai người quyết định lần này để Mackin dẫn đường. Với người có thân thủ cao cường như họ, trong 10 phút có thể nhẹ nhàng đi qua 20 phòng. Dù thể lực Mackin chưa hồi phục, việc vượt qua 10 gian phòng cũng không phải vấn đề lớn. Anh đi trước dẫn các một Cường Ba lúc rẽ trái, lúc ngoặt phải, khi leo lên, lúc lại leo xuống. Sau khi qua 10 phòng, họ dừng lại, chờ các gian phòng chuyển động. Họ cứ đi như vậy được 3 lần. Có thể nói, cảm giác của Mackin tốt hơn các một Cường Ba rất nhiều. Trong 30 gian phòng, họ không gặp phải cơ quan nào cả. Nhưng để tìm được lối ra chính xác, họ phải xem xét tất cả các lỗ vuông ở cả 6 mặt trong gian phòng. Đây cũng là lý do khiến họ không thể di chuyển nhanh được. Xem tình hình này, cửa ra vẫn còn ở rất xa. Lần di chuyển thứ tư bắt đầu. Sau khi qua 3 gian phòng, đến gian phòng thứ tư, họ chui ra khỏi thông đạo bên trái. Hai chân Trác Mộc Cường Ba vừa chạm đất, bỗng nghe tiếng choeng. 6 tấm kim loại đồng loạt bật ra. Trác Mộc Cường Ba giật mình, hỏi, chuyện gì vậy? Vẫn chưa hết thời gian mà. Mackin ủ rũ chỉ vào góc tường, thở dài, vận may của chúng ta hết rồi. Trác Mộc Cường Ba nhìn theo hướng anh chỉ. Bệ cơ quan đã xuất hiện ở góc phía dưới. Gã vội hỏi, sẽ có cạm bẫy gì đây? Chúng ta cứ thế tiến vào chứ. Gã đưa mắt nhìn những phiến đá vuông lát dưới chân, không thích loại đá lát sàn này, nó khiến gã nhớ đến thạch thất cơ quan trong đảo Huyền Không Tự. Mackin cũng thấy khó xử. Kiểu đá lát sàn này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến việc chỉ cần đặt chân sai một bước là cạm bẫy sẽ khởi động. Nhưng nếu không bước qua thì thậm chí còn không nhìn rõ được bệ cơ quan trông như thế nào. Mà những tấm chắn kia có mở ra lần nữa hay không? Sau khi gian phòng này chuyển động, chúng có mở ra nữa không? Đang suy tính, tiếng lách cách đã vang lên từ trên đầu. Mackin ngẩng lên nhìn. Trần nhà đang chậm chậm hạ xuống. Với tốc độ này, họ khó mà đợi được đến lúc gian phòng chuyển dịch lần thứ hai. Cơ quan đã khởi động. Hai người cũng bớt e ngại. Trác Mộc Cường Ba sải bước chân chạy đến trước bệ cơ quan. Cảnh tượng trước mắt không chỉ khiến gã nhớ lại lưỡi dao trong địa cung Maya mà còn gợi lại gian phòng đã vùi thay đa cát. Đấu trường hạn chế thời gian, hiển nhiên cơ quan cạm bẫy trong những gian phòng này cũng là loại hạn chế thời gian. Bệ cơ quan là một khối lập phương nhỏ cao khoảng 1 mét. Trên bề mặt là một bàn cờ dọc ngang chằng chịt, không xếp quân cờ. Các hình vuông nhỏ trong bàn cờ giống như bàn phím máy tính, một số ô lõm xuống, một số ô nhô lên. Bên cạnh có một hàng chữ nhỏ chú giải. Trác Mộc Cường Ba dịch đi dịch lại hai lần vẫn thấy mâu thuẫn, không sao hiểu được. Gã cuống lên, vội lấy máy tính ra tra. Cách dịch hợp lý nhất có lẽ là, làm cho tất cả ô vuông lõm xuống, cơ quan sẽ tự động hóa giải. Mackin cũng đã đến bên cạnh bệ cơ quan. Nghe Trác Mộc Cường Ba phiên dịch, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Anh thò tay ấn một ô vuông lõm xuống. Quả nhiên, những ô vuông này giống như công tắc điện. Ấn một cái thì lõm xuống, ấn thêm cái nữa nó lại tự bật lên. Nhưng khi ô Mackin ấn tay vào bật lên, bốn ô vuông tiếp giáp với nó cũng đồng thời bật lên theo. Mackin gật đầu, bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ đại. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc, là thứ gì vậy? Lữ Cánh Nam không truyền dạy cho họ nhiều kiến thức về cơ quan của nước ngoài. Mackin nói nhanh, bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ đại này nổi tiếng ngang với bài toán xoay vòng của Ai Cập cổ và bài toán xếp gạch của Trung Quốc cổ đại. Nghe nói đều là nan đề trí tuệ từ thời đại nô lệ. Thời đó, chỉ những người có trí tuệ mới có thể phá giải được. Đề bài sớm nhất là, khi đèn trong một gian phòng được thắp sáng, thì có thể đồng thời chiếu sáng bốn gian phòng tiếp giáp với nó. Khi ngọn đèn tắt đi, bốn gian phòng kia cũng cùng lúc tối tăm. Vậy, trong ma trận vuông xếp bởi các gian phòng, cần phải đốt bao nhiêu đèn mới có thể chiếu sáng toàn bộ các phòng? Về sau, nó biến thành thế này. Khi một ô vuông bị ấn xuống, bốn ô vuông tiếp giáp với nó cũng sẽ lõm xuống theo. Tương tự, khi nó bật lên, bốn ô vuông quanh nó cũng sẽ bật lên. Đây thực ra là một câu đố logic, tôi cũng không biết nó được truyền vào Trung Quốc từ khi nào. Những trò chơi trí tuệ cổ xưa này đều đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, đừng nói nữa, giờ phải phá giải thế nào đây? Mackin nói, cần có thời gian suy nghĩ. Trên bàn cờ này vốn đã có các ô lồi lên và lõm xuống, chứng tỏ cổ nhân đã thiết kế sẵn rồi. Muốn phá giải cục diện này còn khó hơn là bàn cờ toàn lồi hoặc toàn lõm. nhưng chẳng phải chúng ta vẫn còn máy tính sao? Dùng máy tính để giải câu đố logic này, chẳng tốn chút công sức nào. Đúng vậy. Mackin vừa nhắc, Trác Mộc Cường ba liền vội vàng quét hình bàn cờ vào, rồi tìm phần mềm phá giải. Mackin ngẩng lên nhìn trần nhà, nói, với tốc độ này, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa. Tôi tò mò, bệ cơ quan này không thể thụt vào trong tường được, vậy trần nhà và sàn nhà còn cách nhau 1 mét, sao chúng có thể làm gì chúng ta được? Lời vừa dứt, một đám bụi đã rơi xuống. Mackin phẩy những hạt bụi lơ lửng trên không, nheo mắt nhìn lên, đột nhiên hai mắt trợn trừng, thì ra là vậy. Trong khe hở giữa các phiến đá kia, lấp ló những bánh răng cưa đang xoay chuyển với tốc độ cực nhanh. Trần nhà càng hạ xuống, những bánh răng càng lộ ra nhiều. Khoảng cách giữa các bánh răng không đủ cho người né tránh. Trác Mộc Cường ba ngẩng lên nhìn, cũng thấy những lưỡi cưa đó. Nhưng lúc này gã đã không còn lo lắng. Gã chỉ buông một câu, xong rồi. Theo thứ tự hiển thị trên máy tính, gã ấn từng ô vuông. Chỉ thoáng cái, toàn bộ các ô vuông trên bàn cờ đã lõm xuống. Cổ nhân rõ ràng không thể tiên liệu hậu thế sẽ chế tạo ra máy vi tính. Trần nhà mới chỉ hạ xuống 1-2 mét đã rung lên nâng lại, có vẻ vô cùng miễn cưỡng. Nhưng Trác Mộc Cường ba cũng hiểu, nếu không có máy tính, chỉ dựa vào hai người họ, trong 10 phút, phá giải được bàn cờ lồi lõm thoạt nhìn có vẻ đơn giản này cũng là việc hết sức khó khăn. Gã tò mò với hai trò chơi trí tuệ cùng tề danh với bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp, liền hỏi Mackin, bài toán xoay vòng kiểu Ai Cập cổ và bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc mà ông nói là thế nào. Mackin nhìn trần nhà đang từ từ dâng lên, biết nguy cơ đã qua, bèn thở phào nói, bài toán xoay vòng kiểu Ai Cập cổ cũng giống thế này. Trong một gian phòng, bốn bức tường có bốn hình vẽ khác nhau. Rồi dựng bốn ống tròn chuyển động được ở giữa phòng hoặc một mép tường. Trên mỗi ống tròn ấy đều vẽ những hình giống với bốn bức tường, mỗi bức chiếm 1/4 ống tròn. Quá trình tiếp theo tương tự như trò đốt đèn. Khi anh chuyển động một ống tròn, hai ống tròn tiếp giáp với nó cũng sẽ chuyển động theo. Mục đích là hình vẽ trên ống tròn đồng nhất với hình vẽ trên bức tường đằng sau nó, tạo thành bốn cặp. Khi đó cơ quan sẽ mở ra. Trác Mộc Cường ba ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Mackin lại nói, còn bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc cổ thì tôi chưa gặp bao giờ, chỉ biết hình như đã có từ trước thời Thương Chu, cũng là một dạng câu đố logic, hình như liên quan đến các con số thì phải. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, liên quan đến các con số. Chẳng lẽ là bài toán viên gạch logic mà Lữ Cánh Nam từng nhắc đến? Tấm kim loại chắn lối đi đã mở ra. Hai người cũng không muốn mất nhiều thời gian, tranh thủ đi qua hai gian phòng nữa. Trác Mộc Cường ba chợt nói, liệu có khả năng, khi hệ cơ quan trong phòng ở góc trên thì gian phòng đó sẽ an toàn. Cứ men theo những gian phòng an toàn này mà tiến tới, sẽ tìm được lối ra. Mackin lắc đầu, anh cho rằng khả năng này còn nhỏ hơn cả tỷ lệ trúng số độc đắc. Những gian phòng này đều có thể xoay chuyển. Dù thoạt tiên có vẻ an toàn, sau khi chuyển động, làm sao chắc chắn bệ cơ quan sẽ không xuống góc dưới. Nếu vào một gian phòng mà cả năm lối ra đều là các phòng có bệ cơ quan ở góc dưới thì tính sao? Lùi lại. Nếu cũng không được, thì lại lùi nữa. Nếu cửu cung biến dễ dàng vượt qua như vậy thì nó đã không gọi là cửu cung biến. Trác Mộc Cường ba ngần ngừ, cứ dựa vào cảm giác mà đi thế này, chẳng khác nào con mèo mù mò chuột. Mackin cười nhạt, nói đúng là vậy, nhưng vận động cũng có lợi cho sức khỏe. Vả lại, nếu cứ ở trong một gian phòng, bệ cơ quan sớm muộn gì cũng chuyển xuống dưới. Mà những cơ quan cạm bẫy sẽ không lặp lại. Chẳng hạn như trò đốt đèn kiểu Hy Lạp kia, mỗi lần bệ cơ quan chuyển xuống góc dưới, vị trí các ô vuông lồi lõm trên bề mặt nhất định sẽ thay đổi. Nếu hai người họ không có máy tính trợ giúp, chắc chắn sẽ bị loại cơ quan hạn chế thời gian này ép cho suy kiệt. Hai người vừa thảo luận vừa tiếp tục tiến lên. Đi qua hai gian phòng nữa, họ thấy một số vết máu vẫn chưa khô, cả mảnh vụn quần áo, tóc. Mackin cảnh giác nói, đã có người đi qua những phòng này. Trác Mộc Cường ba quẹt tay vào vết máu, gật đầu, mới đi qua không lâu. Mackin lần theo vết máu đến trước một cửa thông đạo, hỏi, có đi theo không? Rồi thò đầu vào bên trong lắng nghe. Trác Mộc Cường ba nói, vô ích thôi. Ông không thấy bề mặt bên trong thông đạo không bằng phẳng à? Cổ nhân đã đục những đường rãnh trên đó, chúng tôi gọi là vách giảm thanh. Chúng hấp thụ tiếng nói của chúng ta một cách hiệu quả. Chỉ cách 3-5 phòng là ông không nghe thấy gì nữa. Trên một số phương diện, trình độ nghiên cứu và vận dụng âm học của người qua ba cổ đại còn vượt qua cả khoa học hiện đại. Chúng ta đã bàn rồi mà. Cứ dựa theo cảm giác mà đi. Ông cảm thấy nên đi hướng nào, chúng ta sẽ đi hướng đó. Mackin nhảy xuống thang, nói, được, vậy đi bên này. Tránh bọn chúng ra. Anh bước đến cửa một thông đạo bên cạnh, ngoái đầu nói tiếp, nhưng tôi cũng phải nhắc anh trước, mỗi gian phòng này chỉ khoảng 100 mét vuông, không thể chứa hết đám lính đánh thuê. Vì vậy, tôi dám khẳng định, bọn chúng sẽ tách nhau ra, đi bừa trong này. Sớm muộn gì cũng đến lúc chúng ta giáp mặt trực diện. Trác Mộc Cường ba ở phía sau hỏi, vậy thì sao? Mackin nói, ý tôi là, bọn lính đánh thuê đó đều đã được huấn luyện đặc biệt, giết người không chớp mắt, tay ít nhiều cũng đã nhuốm máu người. Ý tôi là, nếu chúng ta gặp chúng, anh tuyệt đối không thể nương tay. Còn nhớ lúc tôi quyết đấu với Kha Phu, anh không giết một tên thủ hạ nào của hắn. Nếu lúc đó bọn chúng tỉnh lại, hậu quả thật khó lường. Trác Mộc Cường Ba nhìn Mạc Kinh với ánh mắt kỳ quái, thầm nhủ thế này là thế nào? Bản thân ông không giết người, lại xúi dục tôi đi giết người. Chả lạnh lùng đáp lại, tôi tự biết cân nhắc. Mạc Kinh nhận ra thái độ khó chịu trong giọng của Trác Mộc Cường Ba, ngoảnh mặt đi lầm bầm, tóm lại, gặp kẻ địch thì phải thẳng tay. Tôi có hại anh đâu. Hai người tiến vào thông đạo, song song bò sang đầu bên kia, để đề phòng tấm ván kim loại đột nhiên chia cắt họ ra, hoặc giết chết một trong hai người. Cần biết rằng, ở nơi như thế này, đáng sợ nhất là chỉ có một mình. Dù bên cạnh là kẻ địch khiến ta lúc nào cũng phải đề phòng thì cũng vẫn hơn là một mình lẻ bóng. Hai người vừa bò đến cửa ra, đột nhiên thấy trong phòng có bóng người. Trong ánh sáng mờ, một tên lính đánh thuê đang chuẩn bị chui vào cửa thông đạo đối diện với họ. Hắn dường như cũng nghe được động tĩnh, ngoảnh đầu lại nhìn về phía này. Ba cặp mắt giao nhau tại một điểm. Trên tay tên lính đánh thuê có súng. Hắn bất ngờ thấy Trác Mộc Cường Ba và Mạc Kinh ló đầu ra liền ngẩng người. Trác Mộc Cường Ba và Mạc Kinh phản ứng cực nhanh. Hai người cùng lúc ấn mạnh tay vào mép thông đạo, hai bóng người soạt một tiếng lao vút ra ngoài. Trong chớp mắt, đã đáp xuống mặt đất. Trong khi đó, tên lính đánh thuê kia vẫn còn đang ngơ ngác. Trác Mộc Cường Ba và Mạc Kinh đưa mắt nhìn nhau. Ý hỏi có nên giết tên này không thì tên lính đánh thuê kia đã lập tức phản ứng. Tên lính đánh thuê râu ria xồm xoàm, cao lớn như tinh tinh đột nhiên nước mắt đầm đìa, ném súng chạy tới. Được nửa chừng, hắn quỳ sụp xuống, mượn đà trượt dài đến trước mặt hai người, vừa ôm chân Trác Mộc Cường Ba vừa gào lên như một người đàn bà bị oan, đừng bỏ lại tôi, đừng bỏ lại tôi một mình ở đây. Vì tên này nói tiếng Nga, Trác Mộc Cường Ba không hiểu. Thêm nữa gã cũng không quen bị một người đàn ông ôm chân khóc lóc thế này, liền dậm chân, hất tên lính đánh thuê kia ra xa một chút. Trước biến cố bất ngờ này, hai người đều chưa chuẩn bị tâm lý. May mà Mạc Kinh rất giỏi tiếng Nga. Anh lập tức hỏi tên lính đánh thuê, chúng mày vào đây bao lâu rồi? Chỉ còn lại một mình mày thôi à? Tên lính đánh thuê bị Trác Mộc Cường Ba đạp văng ra, cứ thế quỳ một chân dưới đất, nước mắt nước mũi dầm dề. Hình như đã lâu lắm rồi không ai nói chuyện với hắn. Vừa nghe Mạc Kinh hỏi, hai cánh môi hắn không ngừng mấp máy, nói liền một mạch không nghĩ. Sau khi nghe Mạc Kinh phiên dịch, Trác Mộc Cường Ba mới biết tên lính đánh thuê này tên là Boris. Hắn theo đội số 3 vào đây từ 15 ngày trước. Sau khi vào nơi quái quỷ này, bọn họ mới phát hiện có điều bất ổn. Không thể liên lạc được với đội đi trước, mà các gian phòng cứ lặp đi lặp lại vô tận. Đội của hắn vốn có 12 người, sau đó bị chia tách ra. Tưởng rằng khi cửa mở lại, những người khác sẽ theo kịp, nhưng kết quả là không phải. Những chiến hữu của hắn như bốc hơi vào không khí. Tiếp đó, bọn họ lại gặp phải cạm bẫy. Đám lính đánh thuê, nếu bảo đánh trận giết người thì ai cũng là cao thủ, nhưng đụng phải cơ quan cạm bẫy, đặc biệt là loại yêu cầu phải động não thì kết cục chỉ có. Tóm lại, cuối cùng chỉ còn lại một mình Boris. Hắn thấy đồng bọn hết người này đến người khác ngã xuống, tinh thần lúc nào cũng lo lắng, hơn một tuần nay, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy từ phòng này sang phòng khác. Hắn cũng phát hiện được một số quy luật, nên chỉ dám chui vào những gian phòng có bệ cơ quan treo ngược ở góc trên. Mỗi khi cửu cung biến hóa, hắn đều cực kỳ hoảng loạn, chỉ sợ bệ cơ quan sẽ xoay xuống góc dưới. Hơn nữa, hắn lại chỉ có một mình, mức độ căng thẳng và sợ hãi càng tăng lên. Ngày nào, Boris cũng khẩn cầu Thượng Đế, cầu xin được gặp một người nào đó, dù là kẻ địch cũng được. Trác Mộc Cường Ba và Mạc Kinh im lặng lắng nghe. Boris kể một mạch, không giấu giếm gì. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn đã có thể nói thứ tiếng Anh đơn giản, ba người có thể trao đổi. Hắn nói, hồi nhỏ đi học hắn khá môn toán, vì vậy mới mấy lần thoát hiểm. Rồi hắn kể bà nội hắn rất hiền, bố mẹ quen nhau như thế nào, tên ở nhà của hắn là Popo. Mạc Kinh và Trác Mộc Cường Ba có thể gọi hắn là Popo cho tiện. Nghe Popo nói lung tung, Mạc Kinh bảo hắn trấn tĩnh lại, rồi hỏi xem ai là chủ sự của đội ngũ này, tướng mạo và thân hình người đó như thế nào. Popo nói, người đó không có gì nổi bật. Trên mặt lại bôi dầu đen hóa trang đậm nên không nhìn rõ được tướng mạo. Bọn họ chỉ biết gọi y là ngài Thomas. Mạc Kinh chau mày, không biết có người nào như vậy. Trác Mộc Cường Ba cúi đầu không nói, âm thầm đưa ra một số suy đoán. Trác Mộc Cường Ba cũng hỏi về tình hình của Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn. Popo đều trả lời đầy đủ. Trước đó gã đã hỏi mấy tên lính đánh thuê ở gian phòng toàn bánh răng, những gì Popo nói cũng gần như tương tự. Hắn chỉ biết Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn đều đi theo kẻ thủ lĩnh kia. Popo cứ trả lời được mấy câu là lại bắt đầu lảm nhảm. Kẻ nào chết rồi, chết như thế nào, hắn sợ, thực sự rất sợ, rồi bắt đầu nói cả những chuyện hoàn toàn không liên quan. Popo bắt đầu kể về lịch sử di cư của tổ tiên dòng họ nhà hắn. Trác Mộc Cường Ba và Mạc Kinh để mặc cho hắn nói một mình, ngấm ngầm bàn xem nên xử lý tên lính đánh thuê này thế nào. Mạc Kinh đánh mắt ra hiệu, chúng ta tước hết vũ khí, để hắn ở lại đây tự sinh tự diệt, không cho đi theo. Trác Mộc Cường 3 lít popo, cao lớn, khoảng 1m98, 2m, lông mày rậm, mắt to, môi dày, khuôn mặt vuông vắn, bộ dạng ngốc nghếch. Gã lộ vẻ bất nhẫn, vậy có tàn nhẫn quá không? Khóe miệng Mét Kinh hơi nhếch lên, anh trợn mắt, anh điên rồi. Hắn là kẻ địch. Cho dù hiện giờ hắn hoàn toàn không có khả năng uy hiếp chúng ta, thì sao chứ? Ai đi đường nấy, chúng ta không giết hắn đã là tử tế lắm rồi. Trác Mộc Cường 3 nhíu mày cúi mặt, lừa mắt nhìn Mét Kinh, không, quan niệm của người Trung Quốc chúng tôi khác với các ông. Dù là kẻ địch cũng không nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Có lúc địch cũng có thể hóa thành bạn được. Mét Kinh ngoảnh mặt đi, ngón tay út khẽ nhếch lên chỉ về phía Popo, nhưng hắn là người nước ngoài, không hiểu quan niệm của người Trung Quốc các anh. Người Trung Quốc các anh chẳng phải cũng có câu chuyện như người nông dân và con rắn, Đông Quách tiên sinh và con sói, đấy sao? Ánh mắt Trác Mộc Cường 3 trở nên kiên nghị, tôi đã quyết định rồi. Dẫn theo hắn. Trong chốn tuyệt cảnh này, người với người phải dựa vào nhau mới sống sót được. Hiện giờ chúng ta và hắn không có xung đột lợi ích, ai cũng chỉ muốn sống sót ra khỏi đây. Ông cứ bài xích người khác, cuối cùng, người bị cô lập lại chính là ông. Mét Kinh thoáng lộ vẻ giận dữ, nghiến răng, anh nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Đây là dẫn sói vào nhà, anh tự làm tự chịu đấy nhé. Hai người lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt và động tác. Popo hoàn toàn không hay biết, vẫn cúi đầu lẩm bẩm, bấy giờ, bọn họ dẫn theo 10 con trâu, 3 cỗ xe ngựa, đi hơn 1.000 cây số. Được rồi, Popo, Trác Mộc Cường 3 vỗ vai hắn, vừa đi vừa kể tiếp. Chúng ta phải đi rồi. Đi. Popo ngẩng đầu lên, nét mặt hoảng hốt. Điều hắn sợ nhất là bị Trác Mộc Cường 3 và Mét Kinh bỏ lại. Thà rằng họ giết cả tại chỗ còn hơn bị bỏ lại đây một mình. Hắn không đủ dũng khí để tự sát, mà cũng không thể chịu đựng cuộc sống cả ngày phải lo âu nơm nớp thế này nữa. Câu nói tiếp theo của Trác Mộc Cường 3 khiến trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn bình tĩnh trở lại, chúng ta cùng đi, vừa đi vừa kể lại xem các anh đã gặp phải những cơ quan cạm bẫy gì. Trác Mộc Cường 3 và Mét Kinh đi trước, Popo theo sát phía sau. Hắn bắt đầu tả lại những cơ quan mình gặp phải từ lúc tiến vào Cửu Cung biến. Nơi này có đủ loại cơ quan cạm bẫy khác nhau. Có những sợi tơ kim loại mỏng manh mà mắt thường không thể nhìn thấy chạy từ tường bên này sang tường bên kia. Có những lưỡi dao mỏng dính bắn ra từ cả sáu mặt trên dưới trái phải trước sau. Có lúc toàn bộ mặt sàn xoay tròn 360 độ. Cũng có gian phòng nuôi dưỡng những động vật đáng sợ. Động vật. Trác Mộc Cường 3 đang đi trước bỗng dừng lại, gã chưa bao giờ nghĩ rằng trong Cửu Cung biến lại có cả động vật. Thật đấy, Popo vội nói, tôi chưa từng thấy thứ gì đáng sợ như vậy. Chúng rất nhỏ, màu đen. Trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một cái lỗ, chúng tràn ra như thóc đổ trong kho. Thằng kia không cẩn thận bị chúng bám vào, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín toàn thân, cả người đen kịt, sau đó, những thứ đen đen ấy liền tách ra làm hai ngã, bò trở lại cái lỗ kia, còn thằng kia thì hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khẩu súng của nó. Phu quét đường. Mét Kinh từ từ chui ra khỏi thông đạo, nghiêm mặt nói với Trác Mộc Cường 3. Phu quét đường. Phu quét đường là thứ người xưa dùng để giữ sạch các mộ táng hoặc công trình kiến trúc. Chúng có thể là động vật, thực vật hoặc vi sinh vật gì đó. Đặc điểm của chúng là số lượng lớn, khả năng sinh sản mạnh mẽ, tốc độ ăn mồi như gió cuốn mây tan. Chúng có thể ăn mọi vật chất hữu cơ, còn kinh khủng hơn cả kiến sư tử hay cá piranha. Anh nghe nói đến các quỷ ở Inca chưa? Những người Tây Ban Nha gặp phải chúng kể lại rằng chúng giống như những hạt cát lưu động, người hay động vật bị chúng cuốn vào hay phủ lên thì đến khúc xương cũng chẳng còn, toàn bộ đều bị phân giải trong chớp mắt. Sau này, các nhà khoa học nghiên cứu mới phát hiện, đó là một loại vi sinh vật cực kỳ phàm ăn và sinh sôi nảy nở cực mạnh. Còn nữa, ở vùng Lưỡng Hà có một loại dây leo, bộ rễ của chúng tạo thành hình dạng túi lưới, đồng thời khiến đất xung quanh trở nên xốp mềm. Chỉ cần con mồi lọc vào trong túi lưới đó, rễ cây sẽ tiết ra loại axit mạnh gấp 10 lần axit sulfuric, bất kể động thực vật hay thậm chí cả kim loại cũng bị oxy hóa, biến thành dưỡng chất cung cấp cho cây. Trác Mộc Cường 3 nói, tôi tưởng trong kết cấu kiến trúc kiểu này, ngoài cơ quan cạm bẫy ra, không thể có vật thể sống tồn tại. Mét Kinh cười khẩy, cơ thể người mà thiếu nước sẽ chết trong 72 tiếng. Anh hỏi Popo xem, làm sao hắn cầm cự được những 15 ngày. Popo vội nói, có nước, một số phòng có nước. Trác Mộc Cường 3 nhìn Mét Kinh, anh ta xuề hai tay ra nói, tôi cũng không biết họ làm cách nào, nhưng đúng là cổ nhân có thể dẫn nước vào trong Cửu Cung biến. Tuy nhiên, không phải phòng nào cũng có nước. Nước là nguồn gốc của sự sống. Chỉ cần có nước, họ có thể nuôi dưỡng các sinh vật đơn giản rồi. Ba người lại đi qua mấy phòng nữa. Đến một phòng nọ, Mét Kinh và Trác Mộc Cường 3 đã nhảy xuống trước, Popo chỉ thò đầu ra từ thông đạo, không chịu xuống. Hắn chỉ vào góc phòng kêu lên, có cạm bẫy, có cạm bẫy. Mét Kinh nói, đúng vậy, chúng tôi biết rồi. Anh xuống đây đi. Choen, một tiếng, thông đạo sau lưng đã bị tấm kim loại bật ra ngăn cách. Popo không còn cách nào khác, đành chui ra, ánh mắt hoảng sợ đảo tròn, rồi lại bần thần nhìn sang Trác Mộc Cường Ba và Mekin. Mekin lên tiếng, qua đây, chúng ta xem đây rốt cuộc là cơ quan gì. Trác Mộc Cường Ba đã đứng trước bệ cơ quan nhỏ xem xét một hồi. Mekin cũng ghé vào quan sát. Trên mặt bệ là một bàn cờ giống hệt như bệ cơ quan có bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ. Chỉ có điều, số lượng ô vuông nhiều hơn rất nhiều. Bên trái và phía dưới bàn cờ dường như có chữ chú giải. Ngoài ra, bên phải và phía trên bàn cờ lại có rất nhiều lỗ nhỏ hình chiết lược, trên một nét ngang, dưới bốn nét dọc song song, hoặc nhìn như chữ nhi xếp hàng ngang dọc. Chỉ là, những lỗ nhỏ này đã bị lấp kín, còn có thứ gì đó gồ lên. Mekin tò mò, đây là gì? Trác Mộc Cường Ba chưa từng thấy loại cơ quan kiểu này, nhưng đã nghe nói đến. Cả trả lời, không phải ông từng nhắc đến bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc cổ đại sao? Tôi nghĩ chính là thứ này đấy. Vậy à? Mekin có vẻ rất hứng thú với loại cơ quan này, vội hỏi, những chữ này nghĩa là gì? Trác Mộc Cường Ba nói, những hình ở phía trên và mé phải là tổ hợp số biểu đạt bằng các toán tử cổ đại. Mỗi tổ hợp số ứng với các ô vuông ở hàng dọc hoặc hàng ngang trên bàn cờ. Nói đoạn, gã vẽ một hình chữ nhật dưới sàn nhà, vạch thêm mấy nét, chia hình đó thành 6 ô vuông nhỏ, giải thích, ông xem, chính là như vậy. Gã gạch 3 đường chéo ở ô thứ nhất, 3, 6, rồi nói, nếu là trạng thái này, bên cạnh sẽ chú thích là 1, 1, 1, tiếp đó, gã lại gạch một đường chéo ở ô thứ tư và nói, nếu là trạng thái này, bên cạnh sẽ chú thích là 1, 2, 1, ông hiểu chưa? Mekin nói, tôi hiểu rồi. Phải đồng thời thỏa mãn các số ở hàng dọc và hàng ngang, đáp án là duy nhất, xem ra cũng không phức tạp lắm. Trác Mộc Cường Ba nói, nếu chỉ có 6 ô thì đúng là đơn giản, nhưng bàn cờ bên kia, hàng ngang và dọc đều có 10 ô vuông đấy. Mekin đứng dậy, nhìn các tổ hợp số. Các tọa độ hàng ngang lần lượt là 2, 4, 22, 212, 2112, 2221, 232, 22, 22, 3, còn tọa độ hàng dọc là 2, 4, 22, 222, 2122, 2111, 222, 42, 22, 2. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, đúng là cần phải phân tích logic. Popo bên cạnh đã cuốn lên. Thấy hai người vẫn còn tâm trạng ngồi thảo luận về nguyên lý hoạt động của cơ quan, hắn rối rít thúc giục, khởi động rồi, cơ quan đã khởi động rồi kìa. Trác Mộc Cường Ba an ủi, không cần căng thẳng, chúng ta có cái này. Dứt lời, gã lấy máy tính ra, nhanh chóng nhập số liệu, đồng thời sử dụng phần mềm phân tích. Chỉ trong chớp mắt, máy tính đã đưa ra đáp án. Mekin để ý thấy, trong mắt Popo thoáng lộ tia nhìn kỳ lạ, rất quen thuộc. Cơ quan trong phòng này rốt cuộc là gì, họ không biết. Bởi nó còn chưa kịp thể hiện uy lực thì câu đố trên bệ cơ quan đã được giải đáp. Ba người lại tiếp tục tiến lên. Dọc đường, Mekin vẫn luôn nghĩ về bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc cổ đại, càng nghĩ càng thấy nó cao thâm. Nếu số ô vuông càng lớn, tổ hợp số được cho càng ít, vậy thì sẽ có càng nhiều biến hóa có khả năng xuất hiện. Dọc đường, ba người còn gặp nhiều câu đố khó, như bài toán chia ruộng của Trung Quốc, bài toán chia bò của Ấn Độ, vấn đề thiên văn và ảnh chiếu hình học của Ai Cập, đề toán Hy Lạp cổ đại. Nhưng nhờ sự trợ giúp của máy tính, họ không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của cửu cung biến là họ không thể nghỉ ngơi đầy đủ. Dù ánh sáng rất yếu, nhưng vừa ngủ được vài phút, căn phòng đã bắt đầu chuyển động. Cứ như vậy, đến cả Trác Mộc Cường Ba và Mekin cũng rơi vào trạng thái gà gật, lơ mơ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người tiến vào cửu cung biến dễ hóa điên. Ba ngày sau, Trác Mộc Cường Ba cố gắng ngăn không cho hai mí mắt sụp xuống, sát khí tỏa ra hừng hực. Nơi quái quỷ này đã khiến gã gần như phát điên. Sắc mặt Mekin cũng ảm đạm, trên mặt như rắc một lớp tro. Còn Popo thì càng lúc càng lắm lời, cứ lẩm bẩm mãi không thôi, như một đàn ruồi nhặng, rất khó chịu. Bọn họ chuẩn bị chui vào gian phòng cuối cùng trong khoảng thời gian giữa hai lần cửu cung biến hóa. Mekin chọn thông đạo đi xuống. Vì thang treo không rộng, nên không thể cùng lúc để hai người đi qua như thông đạo nằm ngang. Họ chỉ có thể lần lượt xuống từng người một. Mekin mới xuống được một nửa, đầu vẫn còn ló ra ngoài, đột nhiên nở một nụ cười bí ẩn với Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba thoáng ngẩn ra. Nụ cười này là sao? Lúc này, Popo nói, ông xuống trước đi, tôi đi sau cho. Trác Mộc Cường Ba lại ngẩn người. Từ trước đến nay, Popo luôn sợ bị bỏ lại. Dù lên hay xuống, luôn đòi đi giữa gã và Mekin. Lần này là sao? Liên tưởng đến nụ cười bí ẩn của Mekin, Trác Mộc Cường Ba nghĩ, lẽ nào, hai người đã đạt được thỏa thuận gì? Tấn công mình. Ở nơi này sao, Mekin có ngu đến thế không? Gã là người thứ hai bám thang leo xuống thông đạo thẳng đứng, dùng sự chú ý vào Mekin. Đột nhiên gã cảm thấy lưng nhẹ hẳn, có người giật mạnh ba lô của mình. Trác Mộc Cường Ba ngẩng lên quát, Popo. Anh làm gì vậy? Popo đứng bên ngoài thông đạo, không có ý định leo xuống. Cặp mắt hắn trừng lên hung tợn, hai tay chộp lấy ba lô của Trác Mộc Cường Ba, miệng gào thét, đưa máy tính đây. đưa máy tính đây. Trác Mộc Cường ba vươn tay hất mạnh khiến Popo ngã bổ chững. Gã định bò lên chất vấn, chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện, liền hiểu ra. Popo nghe thấy tiếng của đồng bọn, phỏng chừng đã quyết định không đi theo hai người nữa. Nhưng hắn cũng biết chiếc máy tính trong ba lô của Trác Mộc Cường ba là mấu chốt để hóa giải cơ quan. Vì vậy mới xảy ra chuyện vừa rồi. Trác Mộc Cường ba thất vọng. Đúng lúc đó, tay nắm cầu thang rung nhẹ. Đây là dấu hiệu cửu cung sắp biến hóa. Mekin đã xuống phòng bên dưới. Trác Mộc Cường ba bỏ mặc Popo, buông mình trượt nhanh, chớp mắt đã xuống được phòng bên dưới. Lúc vừa lướt qua đoạn giữa thông đạo, gã nghe choeng một tiếng. Tấm kim loại đã bật ra ngăn cách hai phòng. Popo ở phòng trên tuyệt vọng kêu gào, đừng mà. Đồng thời, gã nghe tiếng hô hoán của một nhóm người khác từ đâu đó vọng đến. Trác Mộc Cường ba nhảy xuống, cùng Mekin đợi cửu cung biến hóa. Hành vi bất thường của Popo khiến gã chán nản, không buồn nói câu nào. Mekin lên tiếng, tôi đã nói rồi, đám lính đánh thuê không thể tin được. Gã lạnh lùng đáp lại, nếu không phải ông cười với hắn một cái, hắn sao lại giở trò như vậy? Lúc này, Trác Mộc Cường ba đã hiểu ra. Lúc Mekin chui vào thông đạo, tiếng nói chuyện của bọn lính đánh thuê đã lọt vào tai anh ta. Nụ cười bí ẩn ấy không phải dành cho gã, mà là cười với Popo. Nụ cười ẩn chứa sự nghi kỵ và sát khí. Trác Mộc Cường ba nhìn còn thấy gai người, huống hồ là Popo. Mấy ngày nay, hắn đã như chim sợ cành cong, lo lắng Trác Mộc Cường ba và Mekin bất thình lình ra tay với mình, lại càng sợ bị bỏ lại. Nụ cười của Mekin khiến Popo cho rằng mạng hắn đến đây là hết. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng đồng bọn, bản năng cầu sinh đã thúc giục hắn tìm kiếm cơ hội sống sót. Nhưng tại sao Mekin nhất định phải xua đuổi Popo đi như vậy? Y sợ Popo nhớ lại những thông tin bất lợi cho mình sao? Lời cảnh báo trước lúc chết của Nhạc Dương, gã vẫn nhớ, Mekin, hắn không tin tưởng ai cả, những lời hắn nói, tuyệt đối không thể tin được. Cửu cung biến bắt đầu chuyển động. Hai người vẫn trầm mặc. Trong lòng họ đều có suy tính riêng. Giống như hai người xa lạ gặp nhau trong thang máy, lại như đang ở trong khoang thuyền lắc lư giữa cơn bão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.